Chương 93. Khi Trung Minh hồi phủ vừa lúc gặp Tống Tuấn Kỳ, nàng nhìn hắn cười lạnh hai tiếng, Tống Tuấn Kỳ không khỏi run mình một cái, hắn cảm thấy biểu muội đột nhiên giống như thay đổi thành người khác. Muội đi đâu mà muộn thế này mới trở về? Trung Minh đang thay y phục, Tô Tử Mặc bất ngờ đi vào. Nàng có chút hoảng vội bảo Tri Họa mau mang y phục có dính máu ra ngoài. Tri Họa dù rất tốc độ nhưng sao qua khỏi ánh mắt nhanh nhạy của Tô Tử Mặc. Nàng chặn lại Tri Họa. Khoan đã. Tri Họa đành phải đứng bất động. Tô Tử Mặc đi qua thấy Tri Họa run đến lợi hại. Lúc nãy Tri Họa nhìn Trung Minh giết người sợ tới mức đến bây giờ còn chưa có hồi phục tinh thần. Tô Tử Mặc nhìn vẻ dị thường của hai người cũng đoán đã có chuyện phát sinh. Thần sắc nghiêm trọng dở y phục Trung Minh vừa thay ra xem. Chỉ thấy trên y phục màu vàng có vết máu loang lổ. Giật mình lui về sau một bước, sau đó nhìn Trung Minh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung Minh kêu Tri Họa đi ra ngoài trước. Tiếp theo cười nói. Không có gì đâu, trên đường trở về không cẩn thận đụng phải... Đàn em đẹp làm sao lại đụng tới máu mà còn rất nhiều. Hôm nay Trung Minh nói phải hồi phục trước. Nhưng khi Tô Tử Mặc trở về cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Lúc đó đã thấy kỳ kỳ. Hiện tại nhìn đến thứ này làm sao có thể tin lời Trung Minh. Thấy Trung Minh chỉ mặc nội y trên người liền bảo nàng mặc cho xong y phục. Còn mình thì ở bên ngoài chờ. Trung Minh vừa mặc y phục vừa nghĩ nên dùng cớ gì để nói cho qua chuyện này. Loay hoay một hồi đi ra. Đang tính há mồm, Tô Tử Mặc đã chặn miệng nàng trước. Ta muốn nghe muội nói thật. Trung Minh thực do dự, nàng cũng không muốn lừa Tô Tử Mặc nhưng cũng không dám nói thật. Nếu nói ra, sợ là Tô Tử Mặc từ nay về sau sẽ ghét bỏ nàng. Tô Tử Mặc thấy nàng do dự, trong lòng lo lắng nhìn không được lạnh lùng nói. Còn không mau nói. Ta đã giết người. Cái gì? Giết người? Giết ai? Vì sao muốn giết? Hắn đáng chết. Trung Minh lạnh lùng nói, nháy mắt một cái, lệ tuôn rơi. Tô Tử Mặc có rất nhiều nghi hoặc, từ trăm nghìn ý nghĩ trong đầu hỏi ra câu quan trọng nhất. Người này hiện tại ở nơi nào? Bị ta ném vào sông Hoài. Dẫn ta tới đó. Để làm gì? Có lẽ người còn chưa chết. Không có khả năng, bị ta cắt mất chỗ chí mạng, lại còn bị đâm thêm nhiều nhát. Huống chi có một nhát đâm thẳm vào tim. Sớm chết rồi. Tô Tử Mặc không thể tin nhìn Trung Minh. Thù hận lớn cỡ nào mới dùng tới thủ đoạn hung tàn thế. Trung Minh trước mắt làm nàng vừa cảm thấy xa lạ vừa sợ. Dù vậy không hỏi thêm nhiều chỉ nói. Cho dù hắn chết, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể. Sau đó thì sao? Mặc tỷ tỷ, người biết ta đã giết người, vậy người sẽ làm gì? Giết người đem mạng. Chuyện thiên kinh địa nghĩa, cha ta nhậm chức ở hình bộ, ta sẽ dẫn muội đi gặp cha. Trung Minh nghĩ Tô Tử Mặc ít nhất sẽ hỏi nàng vì sao giết người, sau đó trước tình xử lý. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc, chỉ nói đúng một câu, giết người đền mạng. Vậy kiếp trước nàng vô tội chết oan, ai đền mạng cho nàng đây? Thôi cũng đã xong, dù sao tên trường lão bạn ác ôn kia nhất định chết rồi, coi như nàng bắt hắn đền mạng đi. Trung Minh đi ra cửa dẫn đường. Tô Tử Mặc nôn nóng nhưng không loạn phân phó Tri Họa mang theo vài người tin cậy. Tri Họa lại kêu mấy tên gia đình của Trung gia lúc nãy đi cùng đoàn người vội vã ra đến bờ sông Hoài. Ban đêm rét lạnh, khúc sông này lại hẻo lánh. Trên mặt sông đã muốn kết một tầng băng mỏng. Tô Tử Mặc lệnh cho gia đình xuống sông mò thi thể. Gia đình là người Trung gia chỉ nghe Trung Minh phân phó đứng im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Trung Minh. Nàng kêu các người xuống thì cứ xuống đi. Bọn gia đình nghe vậy mới hoạt động gân cốt nhảy vào giữa sông. Băng rất mỏng lập tức nghe tiếng băng vỡ, nước sông lạnh thấu đến tận xương, đông cứng tay chân thi thể. Bọn họ chỉ đảo quanh một chỗ không chịu dụng tâm hết sức, Trung Minh lại nói. Ai tìm ra trước, thưởng hắn 100 lượng bạc. Vài tên gia đình vừa nghe liền mạnh mẽ lặn ngục xuống nước, lặn tới lặn lui mấy lần nhưng không thu hoạch được gì. Tô Tử Mặc hỏi, là nơi này sao? Tri Họa gật đầu. Đúng vậy, người thấy bờ bên kia có hai cây liễu kề cận nhau không? Tiểu thư cần nói hai gốc liễu đó hợp lại với nhau, như Tô tiểu thư cùng tiểu thư. Tri Họa càng nói càng nhỏ giọng, ý thức được giờ khắc này có thể có chút không ổn. Tô Tử Mặc tựa hồ không nghe đến nói. Nếu không ở vùng nước này như vậy, các ngươi đi xuống hà lưu tìm một chút, không cần lặn xuống dưới nước, dọc theo bờ sông tìm là được. Bọn gia đình đều làm theo lời Tô Tử Mặc, người nào cũng lạnh muốn chết, bất quá nghĩ đến tiền thưởng của Trung Minh đều cố sức dò tìm. Trung Minh vẫn thủy chung không lên tiếng, ngược lại Tri Họa dường như hiểu được ý đồ Tô Tử Mặc, cõi lòng đầy chờ mong hỏi. Tô tiểu thư, người kia có phải chưa chết hay không? Mong là vậy, nếu hắn còn một tia hơi thở, thời tiết giá lạnh thế này có thể có vài phần hy vọng sống sót. Tri Họa lập tức cao hứng là không thể khuyên được Trung Minh. Trong lòng cũng biết Trung Minh giết người sợ gặp phiền toái lớn. Nếu người không chết tự nhiên phiền toái sẽ không còn, chẳng qua nghĩ đến thương thế người nọ. Thiếu mất một bộ phận quan trọng không nói, ngực còn bị đâm một nhát. Hơn phân nữa là sống không được, tâm lại trở nên chán nản. Ước chừng một nén nhang bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Tìm được rồi! Tô Tử Mặc cùng Tri Họa nghe tiếng chạy tới. Trung Minh vốn không muốn để ý, rốt cuộc vẫn ghé mắt nhìn. Lại khổ cực thêm một hồi, cuối cùng mấy tên gia đình cũng kéo được người nọ lên bờ. Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống, thấy rõ người này đúng là kẻ ban ngày ngồi cùng một chỗ với Kim Mụ Mụ, nghĩ tới phản ứng kỳ quái của Trung Minh. Lúc đó không biết giữa bọn họ có ân oán gì. Giờ phút này nàng không thể cho phép mình nghĩ nhiều. Thăm dò hơi thở của gã, duỗi hai ngón tay đặt lên chỗ mạch đập ngay cổ. Mày nhất thời giãn ra thốt lên. Mau đưa đến y quán. Tri Họa vui mừng. Ý Tô tiểu thư là hắn chưa có chết. Còn có một mạch đập yếu ớt, hy vọng có thể cứu trở về. Gia đình nâng Trường lão bạn ở phía trước đi. Tôi tưởng mặt nhớ tới một chuyện lên tiếng. Đưa đi hồi xuân đường. Tri Họa cùng bọn gia đình đều là người chung phủ không biết đường đành phải nói. Còn thỉnh Tô tiểu thư dẫn đường. Trung Minh luôn cúi mặt, nghe được ba chữ hồi xuân đường đột nhiên ngẩng đầu. Trung Minh sở dĩ kinh ngạc là vì kiếp trước nàng cài bẫy hãm hại Tô Tử Mặc cùng người khác có gian tình. Người đó đúng là Mạnh đại phu của hồi xuân đường. Mạnh đại phu tên gọi Mạnh Trừng Xuân, tuổi không lớn, y thuật lại thập phần cao siêu. Mỗi khi thân thể Tô Tử Mặc không khỏe, đều kêu Mạnh Trầm Xuân trị liệu. Cho nên khi nàng vu khống Tô Tử Mặc cùng Mạnh Trầm Xuân cấu kết, thì Tống Tuấn Kiệt liền tin tưởng không hề hoài nghi. Đó là vì ngày thường hắn đã có nghi ngờ rồi. Cho nên nhìn thấy hai người cùng một chỗ, y phục còn không chỉnh tề, liền dựng chữ viết hưu thư từ hôn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc kêu bọn người nâng Trầm lão bản đến cho Mạnh Trầm Xuân trị liệu. Thứ nhất là vì y thuật của Mạnh đại phu cao minh. Thứ hai là muốn giấu kín chuyện này không để ai khác biết, có thể thấy được quan hệ giữa hai người không phải là tệ. Trung Minh nghi hoặc trong lòng, cũng biết hiện tại không phải thời điểm để nàng hoảng loạn. Về phần Trương lão bản chết sống ra sao là không thèm để ý. Sống thì coi như hắn lớn mạng, chết coi như nàng báo được đại cù. Lúc đó muốn báo quan bắt giam hay muốn giết nàng, muốn làm gì cũng được, chỉ là trước khi bị kết tội, nàng muốn tự tay đâm chết Tống Tuấn Kiệt. Tri Họa đi theo bên cạnh Tô Tử Mặc, vẻ mặt sợ hãi nói. Tô tiểu thư thật lợi hại, ta tưởng người này đã chết, người xem một cái đã biết hắn chưa chết. Là do ta đọc nhiều sách, biết chút ít thôi. Vậy cũng lợi hại rồi. Người có biết Minh Nhi cùng người này có thâm cừu đại hận gì không? Bọn họ xác thực là lần đầu tiên gặp mặt thì phải. Không lẽ hắn nói cái gì động chạm Minh Nhi, Minh Nhi liền nổi lên ý định giết hắn. Tri Họa cân nhắc trong lòng một phen, cảm thấy Tô Tử Mặc cũng không phải người ngoài. Chuyện hôm nay nếu không có Tô Tử Mặc, còn không biết xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì nữa. Vả lại Tô Tử Mặc có quan hệ cùng Trung Minh, về sau hơn phân nữa sẽ cùng một chỗ. Tô Tử Mặc thông minh, nói Tô Tử Mặc biết có lẽ nàng có thể đoán ra nguyên nhân trong đó, để tránh Trung Minh lại có lần sau, động một chút liền chém giết thực sự rất dọa người, liền nói. Ta có lời không biết có nên nói ra không? Ta sợ sau khi nói cho Tô tiểu thư lại quở trách ta, ăn cây táo rào cây sung. Nếu Minh Nhi trách ngươi, ta thay ngươi chịu trách nhiệm là được. Kể ra cũng kỳ quái, tiểu thư nhà chúng ta từ 2 năm trước nhảy vào hồ sen, thật giống như đột nhiên thay đổi thành người khác, tính tình thì không có sai biệt lắm, chẳng qua thái độ đối nhân sự thế tốt hơn rất nhiều. Đối với hạ nhân chúng ta, trước kia tiểu thư không bao giờ xem vào trong mắt, cũng không cho chúng ta lắm mồm xen vào chuyện gì, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Trước mặt nàng chúng ta đều nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhưng hiện tại thì không giống nữa, tiểu thư rất tốt với chúng ta, còn thường cười nói, ngay cả chuyện hai người cũng không gạt chúng ta. Tô tiểu thư 100.000 lần đừng có đa tâm, chúng ta chỉ biết là quan hệ hai người rất tốt, còn lại cái gì cũng không biết đâu. Trừ bỏ ngươi ra, những người khác thì sao? Đối xử với lão gia phu nhân cũng tốt hơn nhiều. Mấy chuyện này chẳng có gì lạ. Tiểu thư trưởng thành nhớ ơn nghĩa phụ mẫu cũng là chuyện thường tình. Nhưng kỳ quái nhất chính là thái độ với biểu tiểu thư. Hắn vẽ tiểu thư nhà ta xinh đẹp, 13-14 tuổi đã có rất nhiều người tới tận cửa cầu thân, mà tiểu thư nhà ta nhìn ai cũng chướng mắt, luôn miệng một lòng một dạ thích biểu ca. Nghe nói biểu thiếu gia muốn kết hôn, không tiếc sinh mệnh nhảy vào hồ sen, buộc lão gia phu nhân phải mang nàng đến kinh thành. Cách này tuy hơi ngu ngốc nhưng thật có hiệu quả. Ai biết được sau chuyện hồ sen, tiểu thư lại trở nên không thích thiếu gia nữa. Nếu không muốn nói là hận tới thấu xương, người coi có kỳ quái không? Có lẽ trải qua chuyện sinh tử, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt. Thật sao? Nếu như vậy cũng không nói, đằng này tiểu thư nhà ta dường như có năng lực biết trước mọi chuyện. Người nói rõ xem. Tri Họa liền thuật lại chuyện từ lần đầu tiên đến Tô Phủ. Còn nói chuyện gặp được Trịnh Di Nương, Phùng Di Nương, thậm chí chuyện lão phu nhân bệnh nặng. Chuyện gì Trung Minh tựa hồ cũng biết trước hơn nữa, việc hôm nay cũng vừa khớp. Lần nào cũng như vậy, khó tránh làm người ta không nghi ngờ. Tô Tử Mặc nghe chỉ để trong lòng, vẫn chưa biểu đạt cái gì. Mắt thấy đã đến y quán, Trung Minh cũng dần dần đi tới gần nên tạm thời buông xuống việc này. Mạnh Trầm Xuân đã muốn nằm ngủ, nửa đêm bị đánh thức nên khá bực mình. Nhưng nhìn thấy Tô Tử Mặc, hắn nhất thời vui sướng không thôi. Tô Tử Mặc không kịp giải thích nhiều, nàng chỉ kêu Mạnh Trầm Xuân hãy cố sức cứu Trần Lão Bản. Trần Lão Bản bị thương không nhẹ, nếu không phải nể tình Tô Tử Mặc, Mạnh Trầm Xuân quả quyết sẽ không nhận. Nếu y quán có người chết không tốt cho thanh danh y quán. Hắn lên tiếng với Tô Tử Mặc. Ta chỉ có thể cố hết sức thử một lần xem sao. Kính nhờ ngươi. Chịu đựng một đêm rồi lại thêm nửa ngày, Mạnh Trầm Xuân mới từ trong phòng đi ra, nhìn qua rất mỏi mệt. Tô Tử Mặc luôn luôn chờ bên ngoài, Mạnh Trầm Xuân vừa ra tới. Tô Tử Mặc liền kéo tay hắn hỏi. Thế nào rồi? Mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng được cứu sống, hơn nữa một đao ngay ngực kia. May mắn trực nửa tức, nếu không dù là đại la thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Trái tim Tô Tử Mặc vẫn treo lên lửng thẳng đến giờ phút này mới buông lỏng được, thể lực chống đỡ hết nổi té ngã xuống. Mạnh Trầm Xuân vội vàng nâng nàng dậy. Chúng mình đứng ở rất xa lặng lẽ đưa mắt nhìn tới. Trần Lão Bản được cứu, sống thì không tính là nàng đã giết người. Nhưng nàng không cảm thấy cao hứng, đã vậy một màn đang diễn ra trước mặt, thật quá chướng mắt nàng. Chương 94. Đêm hôm khuya khoắt, tôi tưởng mặt mang người chết tới y quán, Mạnh Trầm Xuân cũng không hỏi cái gì, chỉ đem toàn lực chữa trị. Nên người cứu về rồi mới lắm miệng một câu. Người này là ai? Sao bị thương nặng thế? Tiểu thư muốn nói thì nói, nếu thấy không tiện, không nói cũng không sao. Người khác hỏi đến ta nhất định nói năng thận trọng. Tô Tử Mặc tín nhiệm hắn, cũng không giấu giếm. Người này bị Minh Nhi gây thương tích, may mắn người cứu sống được. Xem như giúp ta một đại ân, không biết nên cảm tạ như thế nào đây? Tiểu thư nói lời này thì xem ta là người ngoài rồi. Ngày xưa nếu không có hầu gia cùng tiểu thư tương trợ, Mạnh Trầm Xuân ta nào có ngày hôm nay. Vì tiểu thư máu chảy đầu rơi là chuyện đương nhiên. Huống chi lương y như từ mẫu, ta làm hết bổn phận mà thôi. Mỗi lần ngươi đều đem chuyện xưa ra nói mới thực sự là khách khí. Chúng ta đã lâu không gặp, nay lại thăm hỏi khách sáo rồi. Tiểu thư còn chưa cho ta diện kiến vị cô nương này. Hắn kêu tiểu quan rót trà rồi mới chỉ vào Trung Minh, đang ngồi an tĩnh một bên. Tô Tử Mặc mới nhớ ra. Này chính là Minh Nhi, là thiếp thất của phu quân ta. Mạnh Trầm Xuân là đại phu tự nhiên biết Trần Lão Bản bị thương nặng đến mức nào. Không nghĩ tới bị nữ tử trước mắt gây thương tích, xem tuổi nàng không lớn, tâm địa ác độc đến vậy. Tuy có diện mạo khuynh thành, lại làm người ta không thể nào thưởng thức, chỉ khách khí hướng nàng gật gật đầu. Chu Minh nghe Tô Tử Mặc giới thiệu vậy, tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng nghe ra sự sơ sài trong lời Tô Tử Mặc nói, trải qua việc này, Tô Tử Mặc đối với nàng quả nhiên không giống trước nữa. Vẻ mặt Chu Minh dại ra, hoàn toàn không để ý tới chủ nhà đang bắt chuyện. Mạnh Trầm Xuân cũng không để ý, lại quay đầu nói với Tô Tử Mặc. Thường thế người này dưỡng tốt sẽ khỏi hẳn, chẳng qua trên người có một chỗ bị đứt đoạn, sợ là khó khăn rồi. Tô Tử Mặc hiểu được lời hắn nói có ý gì, càng khẳng định Trung Minh đã bị người này vũ nhục qua, nếu không, cũng không tuyệt tình đến mức vừa ra tay, đã cắt ngay vận mệnh người nọ nói. Ngươi lo để ý của người, về phần hắn biết càng nhiều chỉ càng phiền toái. Đợi cho người nọ tỉnh, ngươi chỉ nói có người thiện tâm đi ngang qua cứu hắn là được. Những thứ khác hắn không cần biết. Mạnh Trầm Xuân lộ vẻ lo âu. Chu Minh và Tô Tử Mặc là nhị nữ đồng phu, Ngươi là do Tôn Tử Mặc đưa tới, xem ra Tôn Tử Mặc khó thoát khỏi có liên quan đến việc này. Tôn Tử Mặc biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng với người này không oán không cừu, còn ra tay cứu giúp. Có thể xem như ân nhân cứu mà, hắn sẽ không làm khó ta đâu. Như thế thì an tâm. Từ sau khi ngươi xuất giá, ta vẫn chưa từng đăng môn bái phỏng, không trách ta là tốt lắm rồi. Thứ nhất là gần đây thân thể ta không khỏe. Thứ hai, ta đã là phụ nhân, xác thật nhiều việc không thuận tiện. Được rồi, xuất môn đã lâu cũng nên trở về. Người nọ giao phó cho ngươi, đợi hắn khỏi hẳn thì sai người báo cho ta một tiếng. Nhất định. Trước khi đi, Tôn Tử Mặc xuất ra một thỏi bạc đặt trên bàn trà. Mạnh Trầm Xuân thấy vậy cũng không nhiều lời, đưa các nàng ra cửa. Tôn Tử Mặc sớm phân phó Tri Họa chuẩn bị một chiếc xe ngựa đứng ở kỳ y quán. Hai người vừa rời khỏi liền lên xe, cũng không bị ai nhìn thấy. Tại sao người đã thương hắn? Xe ngựa vừa đi được một đoạn, Tôn Tử Mặc lên tiếng hỏi. Chu Minh vẫn cúi gằm mặt nãy giờ, nghe Tôn Tử Mặc hỏi cũng không ngẩng lên nhìn, chỉ thản nhiên nói. Đi hầu phủ hay đi hình bộ nha môn? Minh Nhi, đến bây giờ mụi còn không biết sai. Sai hay không sai thì cũng đã làm. Ngươi cứ xét theo công lý, giao ta cho nha môn là được. Ta mặc kệ mụi cùng hắn có bao nhiêu thù hận, nhưng không thể giết người cho hả giận được. Nếu hắn tội ác tày trời, báo quan bắt hắn là được. Mụi giết hắn là mụi không đúng. Mụi cho là giết hắn rồi thì xong hết mọi chuyện hay sao? Cho dù mụi tránh được nhất thời cũng không trốn được cả đời, cuối cùng cũng có người biết chuyện mụi làm mà thôi. Chu Minh cười lạnh, Tôn Tử Mặc nói nghe dễ quá. Báo quan thì sao xử được tội nghiệp Trừ Lão Bản gây ra kiếp trước. Trừ phi bị tên súc sinh kia cưỡng bức lần nữa, đối với cái loại gian dâm này, nàng thật không thể làm được chuyện tái ngộ hắn mà thờ ơ như không. Tôn Tử Mặc biết không hỏi được gì, trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói. Mụi đi đi. Chu Minh nghi hoặc nhìn nàng, nhất thời không rõ ý tứ. Tôn Tử Mặc nói. Người nào có quen biết với Trình Di Nương, dò sơ qua là biết thức phần của mụi. Mặc dù đã cứu sống hắn nhưng bị mụi gây thương tích, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mụi nên rời khỏi kinh thành, tránh đi sóng gió này. Tốt nhất về sau cũng đừng trở lại. Vậy ngươi có đi cùng ta không? Cả đêm không ngủ lại thêm nửa ngày nay, Tôn Tử Mặc cảm thấy tâm lực mình quá mức mệt mỏi rồi. Mà hết thảy đều do Chung Minh. Cho tới nay ở trong mắt nàng, Chung Minh đều là người ngay thẳng đáng yêu. Mặc dù có lúc hơi kiêu căng nhưng bản tính không xấu, lại còn một lòng vị tha. Sao có thể làm ra việc cực đoan như thế? Bất kể lý do gì, rốt cuộc đó cũng là một mạng người. Xuống tay còn độc đến vậy, ngẫm lại nàng thấy thật đáng sợ. Trước kia Chung Minh cũng luôn ồn ào muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, nhưng chỉ là nói mà thôi. Làm sao ngờ có ngày thành sự thật, có lẽ Chung Minh có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng hiện tại Chung Minh đã cách biệt rất xa so với hình mẫu hiền lương mà nàng kỳ vọng trong lòng. Nàng làm sao còn dám phó thác đời mình cho Chung Minh? Dù vậy nàng cũng không muốn nhìn thấy Chung Minh có chuyện gì. Chuyện này ta cũng không trực tiếp liên quan. Người nọ tìm không thấy mùi sẽ không làm khó được ta. Vả lại không phải ăn mang gì, thời gian qua lâu, sự tình tự nhiên dần rơi vào quên lãng. Ta không thích nghe lời này. Mặc tỷ tỷ, người thấy ta giết người liền cảm thấy ta là loại nữ nhân, tâm địa độc như rắn rết. Cho nên không thích ta nữa, không muốn cùng ta trường tương tư thủ, có phải không? Dù cho Chung Minh không nói thẳng ra thì trong đầu Tôn Tử Mặc cũng xác thật đã tồn tại ý niệm không sai biệt lắm. Nàng không lên tiếng coi như cam chịu. Tuy ta không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết cậu nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ngươi đã nhận định ta là người tâm địa ác độc thì ta có nói thêm nhiều lời cũng vô dụng. Chẳng qua ta cho rằng ta cùng Mặc tỷ tỷ lương tình tương duyệt, tình mỹ kim kiên, thì ra cũng như ai. Nếu không chịu nổi một kích, chỉ vì một người không chút liên quan, ngươi liền dễ dàng buông tay ta như vậy. Điều này cũng chứng thực những lo lắng trước kia của nàng đều không phải bù lao vô cớ. Nếu Tôn Tử Mặc không chấp nhận được kiếp trước của nàng, e là càng thêm kính nhi viễn chi. Ánh mắt Tôn Tử Mặc đòi hỏi rất cao, nếu không tỏ ra thuận lương vô hại trước mặt Tôn Tử Mặc, thì Tôn Tử Mặc làm sao thích nàng. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không vì Tôn Tử Mặc dừng lại chuyện báo thù. Tôn Tử Mặc sớm muộn gì cũng nhìn đến mặt tăm tối trong con người của nàng. Gạt được nhất thời, không nhạt được cả đời. Bất cứ lúc nào biết được, Tôn Tử Mặc cũng sẽ phất tay áo bỏ đi. Tôn Tử Mặc quả thật sửng sốt, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi rốt cuộc là tình quá mỏng. Hay là nàng không chấp nhận được dù chỉ một chút khiếm khuyết trong đoạn tình cảm này. Ta sẽ không đi. Hắn muốn tìm tới cửa thì cứ tìm, ta sẽ chờ. Chỉ mong hắn lâu hồi phục một chút, đợi ta hoàn thành xong tâm nguyện thì muốn xử trí thế nào cũng được. Chẳng lẽ muội còn muốn giết người nữa sao? Trung Minh chỉ hừ một tiếng không nói. Minh Nhi, không thể cứ xúc động vậy được. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy được. Giết người đẹp mà không phải là lời nói cho vui. Người đã cùng ta phân rõ quan hệ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta có sống chết cũng không can hệ nào đến ngươi. Trung Minh kêu xe ngựa dừng lại, nhảy xuống không thèm quay đầu, tiêu sái đi vào trong đám đông trên phố. Tri Họa vội vàng đuổi theo. Tô Tử Mặc một mình ngồi trong xe ngựa trầm tư thật lâu. Một hồi sau mới kêu xe ngựa hồi phủ. Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, cả một ngày ngươi còn chưa ăn cái gì. Chúng ta trở về đi. Tri Họa khuyên nhủ, gió thốc mãnh liệt, thật đúng rét run. Trung Minh chán nản. Trở về thì sao? Ta vốn là vì Mặc tỷ tỷ mới ủy khuất gả làm thiếp cho biểu ca. Hiện tại Mặc tỷ tỷ cũng không cần ta nữa, trở về làm gì? Tri Họa mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện giữa các nàng, nhưng nhìn bộ dạng Trung Minh cũng có thể đoán được vài phần. Hai người khẳng định là đã giận dỗi, không chuyện gì khác ngoài chuyện đã thương người kia. Nàng cũng không thể trách Tô Tử Mặc tức giận Trung Minh đang yên lành như thế, lại động chút liệt giết người chứ. Nhìn sắc mặt Trung Minh dè dặt nói. Tô tiểu thư làm sao tuyệt giao cùng tiểu thư được, nếu thực vậy thì đã không tận tâm hết sức giúp tiểu thư. Tô tiểu thư dù thông minh cỡ nào cũng là cô nương nhà đàng hoàng mà. Ê là nàng bị dọa sợ mà thôi, ta và Tri Thư cũng sợ tới mức không nhẹ. Người không hiểu, mà tỷ tỷ giận ta là vì cảm thấy ta không tốt như nàng tưởng tượng. Trong tâm trí nàng thất vọng về ta, mà ta xác thực lại là người như vậy. Mặc tỷ tỷ không tiếp thu được, thì ta cùng nàng không thể tiếp tục nữa. Vậy sao tiểu thư không vì Tô tiểu thư mà thay đổi chứ? Đừng suốt ngày nghĩ chuyện báo thù, dù sao giết người cũng xác thực không tốt. Ta biết mình không qua được cửa này của bản thân, cũng không cách nào ở bên nàng nữa. Chương 95. Rốt cuộc Trung Minh cũng về tống phủ, Thanh Nhi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chờ tin tức. Biết Trung Minh trở về lập tức báo Tô Tử Mặc, lúc này Tô Tử Mặc mới yên lòng. Nhưng mà Trung Minh cũng không lùi tới quấn quanh nàng giống như ngày thường, chỉ ở trong phòng không ra khỏi cửa. Tô Tử Mặc đứng giữa cửa sổ nhìn phía đối diện. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ được rõ ràng, nhớ tới ngày ấy ở Linh Vân Tự kết tóc cùng Trung Minh. Nàng đã sớm tính toán ở bên Trung Minh cả đời. Nay Trung Minh làm chuyện sai trái nên liền một lời chối bỏ Trung Minh. Tình cảm đúng là thứ làm người ta mê tâm mê trí. Nếu vậy xem ra tình ý của nàng dành cho Trung Minh quá nông cạn, nhưng mà thực sự như vậy sao? Ánh trăng rọi sáng thấy một người đi đến phòng Trung Minh, dáng người uyển chuyển, từng bước đi như hoa sen nở, đó là Thiệu Thi Dung. Ánh mắt trong trẻo như nước của Tô Tử Mặc nhất thời trở nên thâm trầm. Cả đêm hôm qua ngươi không về, hôm nay về muộn như vậy sẽ ra chuyện gì? Thiệu Thi Dung vừa vào cửa đã hỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Trung Minh lừa nhiều lời chỉ nói. Không có gì, việc nhỏ thôi. Ngươi xem dáng vẻ ngươi đi, chẳng khác gì nữ quỷ, ta không lừa ngươi đâu. Tốt hay không đều như nhau, dù sao cũng không có người để ở trong lòng. Thiệu Thi Dung nghe thấy biết chắc chắn Trung Minh bị Tô Tử Mặc giận, nên mới uể oải không phấn chấn. Hai người cãi nhau là chuyện thường tình, Thiệu Thi Dung vốn không muốn quan tâm tới. Bất quá nhìn bộ dạng chán nản, thoái chí của Trung Minh, không giống cãi nhau bình thường. Nhắn nhìn không được hỏi. Vì chuyện gì? Trung Minh tràn đầy buồn khổ mà không có chỗ than thở. Nghe Thiệu Thi Dung hỏi liền thẳng thắn nói ra hết việc hai ngày này. Thiệu Thi Dung nghe xong là tức căm giận nói. Có thể để ngươi ra tay giết ngươi một cách độc ác như vậy, người này nhất định đắc tội ngươi còn đắc tội không nhẹ. Loại cặn bã này đương nhiên không thể buông tha. Nhưng ta đã giết ngươi. Ngươi còn không sợ, nàng sợ cái gì? Hơn nữa nếu có biện pháp nào tốt hơn thì ngươi đã không làm cách này. Nếu là ta, ta không nên cứu. Loại ác nhân kia chết không phải tốt sao? Cứu hắn tỉnh lại về sau gây thêm họa cho người khác. Rốt cuộc các nàng cũng là cùng nhau lớn lên. Thiệu Thi Dung vẫn hiểu nàng. Tô Tử Mặc chỉ cùng nàng nói lý lẽ vương pháp mà không đứng ở lập trường của nàng. Vì nàng nói một câu, Trung Minh lại thở dài một tiếng. Thiệu Thi Dung vốn muốn mượn cớ châm chọc Tô Tử Mặc vài câu. Bất quá lúc này nói ra thì có chút giống bỏ đá xuống giếng nên đành thôi. Thấy đồ ăn trên bàn một miếng cũng chưa được động tới. Đói bụng thì không tốt cho thân thể, đừng làm chính mình khó chịu. Nói xong phân phó Tri Họa đi làm thêm một phần. Xảy ra chuyện này, ngươi có tính toán gì? Trung Minh thật đúng không nghĩ tới, nguyên bản nghĩ giết người xong thì hết chuyện, hiện tại. Ngươi được cứu về rồi, về sau tự nhiên phiền toái không dứt. Ngồi chờ chết bất quá là lời tự bảo khí. Vì cái loại người này mà bị hãm sâu vào lao ngục không đáng trả giá. Tạm thời chưa nghĩ đến. Dù sao hắn cũng không hồi phục nhanh về đâu, lúc đó tính sau. Có chuyện ta đang muốn nói với ngươi. Ta đi ra ngoài đã lâu, sợ cha nương lo lắng. Ta đã thương lượng với hàng tỷ tỷ, chuẩn bị 2 ngày nữa rời khỏi đây. Không bằng ngươi theo chúng ta hồi hương đi. Mấy ngày nay Thiệu Thị dùng rất ít quấn quýt lấy nàng, nghe Tô Tử Mặc nhắc tới cũng biểu Thiệu Thị Dung cùng Hàng Thu Sang rất hợp nhau. Nàng nghĩ Thiệu Thị Dung đã buông được nàng. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt ngại ngùng lại còn chờ mong của Thiệu Thị Dung, thì mới biết Thiệu Thị Dung không có thay đổi dù chỉ nửa điểm tâm ý. Trước kia Trung Minh thực sự không hề để ý tới tình ý của nàng trong lòng. Sau khi gặp khó khăn với Tô Tử Mặc, nàng lại cảm thấy cảm động không lý giải được nên hỏi. Ta đối đãi ngươi không tốt chút nào. Còn 3-4 lần cự tuyệt ngươi, ngươi không oán giận ta sao? Oán? Như thế nào không oán? Nhưng không buông bỏ được ngươi. Hàng tỷ tỷ cũng khuyên ta quên ngươi đi. Nhiều năm như vậy làm sao dễ dàng? Trung Minh nhìn Thiệu Thi Dung không biết nên nói cái gì cho phải. Kiếp trước nàng một lòng thích biểu ca, kiếp này là ái mộ Tô Tử Mặc. Thiệu Thi Dung và nàng chỉ là bạn hữu cùng nhau lớn lên. Tuy rất cảm động nhưng vẫn không thể sinh ra nửa phần tình ý, nàng cự tuyệt. Ta sẽ không đi. Mặt tỷ tỷ ở đâu ta ở đấy. Ngươi không phải nói nàng có thành kiến với ngươi sao? Nhưng ta thích nàng. Ta đuổi ngươi không được thì nàng cũng không đuổi được ta. Thôi, ngươi đã không suy nghĩ đến ta. Xem ra ta thực sự là vô vọng. Thật xin lỗi. Chuyện tình cảm sao phải nói xin lỗi? Bất quá khó có khi nghe chính miệng người nói lời này, ta cũng xem như đáng giá. Mà Tô tỷ tỷ không hiểu được ngươi kỳ thật cũng không thể trách nàng. Nàng vốn xuất thân cao quý lại đọc đủ thứ sách vở, thị phi thị ác phân biệt rõ ràng. Ngươi đột nhiên làm như vậy dĩ nhiên, nàng khó có thể chấp nhận, từ từ giải thích với nàng đi. Nàng sẽ minh bạch, nếu nàng đã nghe người nói mà lại không bao dung cho ngươi được nửa phần khuyết điểm, vậy chỉ có thể nói nàng không phải thật tình thích ngươi. Một khi đã thế, ngươi có bán riết cũng vô dụng. Không bằng nên giống như ta, thử lúc còn sớm, buông tay. Đó cũng là một loại giải thoát. Trung Minh đem lời này cân nhắc trong lòng. Trước kia nàng luôn thẳng thắn trực tiếp với chuyện tình cảm, đã thích rồi thì không quan tâm chuyện gì khác cứ tiến tới. Không thích thì hoàn toàn cự tuyệt. Cũng không quan tâm cảm thụ của đối phương. Cho nên kiếp trước mới bị biểu ca lừa bịp, kiếp này lại không hiểu tâm ý thực sự của Tô Tử Mặc. Nếu quả đứng như Thiệu Thi Dung nói, tôi tưởng mặt ghét bỏ nàng, chẳng lẽ nàng em biết khó mà lui. Mặc kệ thế nào, ít nhất trước hết phải giải thích rõ cho Tô Tử Mặc biết quá khứ của nàng, để xem Tô Tử Mặc có chấp nhận được nàng như vậy hay không. Thiệu Thi Dung đi rồi, Trung Minh liền chứng chỉnh tâm tình, đi đến phòng Tô Tử Mặc. Trung Minh vừa muốn gõ cửa thì nghe một trận la hét. Đừng ngăn đón ta, lão tử ngủ cùng đang là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trung Minh quay đầu thấy Tống Tuấn Kiệt uống say khướt, đang được hai gã sai vặt dìu lão đảo tiến vào sân. Tống Tuấn Kiệt cũng thấy Trung Minh đẩy gã sai vặt ra, hai ba bước đi tới cầm cổ tay Trung Minh, trên mặt nộ khí đằng đằng. Cả đêm không trở về, đi đâu? Ta muốn đi đâu thì đi đó, quan hệ gì ngươi? Có quan hệ với ta sao, biểu muội? Ngươi không phải đã quên ngươi là nữ nhân của ta. Không chỉ ngươi, còn có ả. Tống Tuấn Kiệt chỉ ngón tay về phía cửa phòng Tô Tử Mặc. Từ lúc vào nhà đến nay, ả vẫn ra sức khước từ, còn tưởng các ngươi sẽ thức thời. Ngày nào đó chủ động yêu thương nhung nhớ ta, không nghĩ rằng càng ngày càng quá phận, còn dám cả đêm không về ngủ. Đỉnh đầu lão tử sợ đã sớm sanh mướt. Trung Minh cười lạnh không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ. Trên danh nghĩa tuy người có nhiều nữ nhân nhưng làm gì có người nào thiệt tình đối đãi với ngươi. Trịnh Di Nương vốn là cô nương thanh lâu không nói, Phùng Di Nương thì mang cốt nhục người ngoài, chỉ có ta cùng Mặc tỷ tỷ kiếp trước là trong sạch. Đáng tiếc người không biết quý trọng, trách được ai. Tống Tuấn Kiệt khó có lúc mạnh mẽ một lần, thấy Trung Minh không nói lời nào còn tưởng rằng nàng sợ, dưới ánh trăng lại thấy mỹ mạo Trung Minh, đẹp đến không nói nên lời. Quả nhiên Trịnh Di Nương và Phùng Di Nương không có khả năng so được. Hoa cỏ bên ngoài chắc không bằng 1/10 của Trung Minh. Nhất thời sắc tâm đại động, đưa tay xoa nhẹ bàn tay mềm nhỏ của Trung Minh cười. Đêm nay vốn dự tính ngủ trong phòng ạ. Thôi được, nếu gặp biểu muội trước hết đến phòng biểu muội vậy. Trung Minh còn chưa kịp cự tuyệt, cửa phòng đã bật mở. Thôi Tử Mặc mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bị Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, trong lòng Trung Minh cực kỳ chán ghét. Nhìn thấy Thôi Tử Mặc chợt nảy ra ý nghĩ, nàng không vội tránh né, chịu đựng ghê tởm để Tống Tuấn Kiệt ôm nàng vào lòng. Tống Tuấn Kiệt được một tức lại muốn tiến một thước, bẹp một tiếng hôn lên má Trung Minh, còn nhìn Tô Tử Mặc thì uy cười. Như thế nào, nghe nói ta muốn ngủ ở phòng biểu muội trong lòng không thoải mái, rốt cuộc cũng chịu ra hả? Tống Tuấn Kiệt đột nhiên có thái độ khác thường cũng không phải chủ yếu vì chuyện cả đêm qua. Tô Tử Mặc cùng Trung Minh không về, hôm nay hắn theo thường lệ đi đến phòng thu chi lấy bạc. Quản gia nói thiếu phu nhân đã giao trách nhiệm đương gia cho phu nhân, từ nay về sau muốn lấy bạc phải đến trực tiếp nói với phu nhân. Tống Tuấn Kiệt dĩ nhiên cảm thấy không tốt. Khi đến mở miệng xin lương, hắn quả nhiên bị cự tuyệt. Đầu tiên, Mã Nguyệt Nga nói xấu Tô Tử Mặc đã lén lấy bạc xài riêng, làm cho bạc trong phủ còn chưa đến 500 lượng. Tiếp theo lại mắng Tống Tuấn Kiệt không có tiền đồ. Tô Tử Mặc vào cửa lâu rồi mà chưa có viên phòng. Nếu Tống Tuấn Kiệt có bản lĩnh thì nên áp chế để Tô Tử Mặc biết nghe lời. Còn nói thế nào thì Tô Tử Mặc cũng là khuê nữ hầu gia. Hầu gia sao có thể bạc đãi nàng, không chừng có cất giấu rất nhiều tài sản. Hiện tại Tống gia khó khăn nên nghĩ cách làm cho Tô Tử Mặc lấy ra giúp đỡ Tống gia mới đúng. Lại nhắc tới Trung Minh, gia tài Trung gia ước tính tới vàng bạc, mà chỉ có một nữ nhi, chẳng lẽ thật muốn đợi đến lúc Trung Sa Đạt cùng Tống Văn Thục không còn trên đời nữa mới kế thừa gia nghiệp. À còn nói Tống Tuấn Kiệt có cả núi vàng núi bạc trong tay mà không biết tận dụng, cứ hơi chút là đến đòi bạc của ả. À khóc than thở náo loạn các buổi chiều, đến khi Tống Tuấn Kiệt mạnh miệng nói sẽ không đến xin bạc nữa, Mã Nguyệt Nga mới chịu nín. Tống Tuấn Kiệt nghẹn có bụng lửa giận, cần nhắc mãi mới cảm thấy nương hắn nói có lý. Huống chi Tô Tử Mặc vào cửa lâu vậy, bọn họ sớm nên hành chu công chi lễ. Quá lâu rồi còn không chạm vào người nàng là vì hắn tôn trọng nàng. Nếu như Tô Tử Mặc không biết tốt xấu mà vẫn không chịu, vậy được trách hắn dùng bạo lực. Nào có chuyện phu thê không ngủ cùng phòng, nói kiểu nào cũng nghe không lọt tai. Trước đây hắn kiên kỵ Tô Tử Mặc, chẳng qua là sợ chọc giận Tô Hầu gia ảnh hưởng đến con đường làm quan. Này hắn đã có một chân vững chắc ở quan trường, vả lại chuyện cung phong này Tô Hầu gia cũng đứng về phe hắn. Lần trước nếu không phải tự nhiên xuất hiện Trịnh Di Nương thì Tô Tử Mặc đã sớm là nữ nhân danh phó kỳ thực của hắn. Khổ nổi hắn luôn có tính cách yếu đuối nên phải uống rượu mượn thêm can đảm mới dám tìm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không để ý đến hắn, ánh mắt dừng trên người Trung Minh. Xét theo tính tình Trung Minh thì không có khả năng để Tống Tuấn Kiệt chiếm được dù chỉ một chút tiện nghi. Giờ phút này lại dịu ngoan như thế, không thể nghi ngờ là vì giận nàng. Mệt nàng lại theo đúng ý nguyện Trung Minh, tức giận đến ngực phát đau. Hận không thể lập tức đoạt lại Trung Minh, kìm nén cơn tức, trầm giọng nói. Minh Nhi, ngồi lại đây. Khẩu khí không thể giấu được, là nàng đang rất tức giận. Trung Minh theo bản năng muốn đi qua, rốt cuộc vẫn nhìn xuống. Còn cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời Tô Tử Mặc nói. Tỷ tỷ là chính thức, theo lý ta không nên tranh trước Tô tỷ tỷ, chẳng qua nếu biểu ca đã nói ta cũng không tiện làm trái lời hắn, mong tỷ tỷ không cần tức giận mới tốt. Người bên ngoài nghe chỉ nghĩ rằng nàng đang tranh giành tình cảm cùng Tô Tử Mặc, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, đây đều là những lời tàn nhẫn đâm thẳng vào tim. Chúng mình vẫn còn canh cánh trong lòng cái câu mà Tô Tử Mặc nói lúc ban đầu này. Nàng là thiếp thức của phu quân ta. Tống Tuấn Kiệt nghe Trung Minh nói như thế, nghĩ Trung Minh đã chuẩn bị theo hắn. Càng đắc ý rào rạc, nói với Tô Tử Mặc. Người cũng đừng gấp, đêm nay ta cùng biểu muội thành chuyện tốt, thì đêm mai tới lượt người. Tô Tử Mặc vẫn không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Trung Minh hỏi. Điều là lời nói thật lòng sao? Trung Minh chống lại ánh mắt đầy khí thế bức người của nàng, không nhanh không chậm đáp. Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta là thiếp của biểu ca, cùng biểu ca đồng giường cộng chẩm cũng là chuyện đương nhiên. Chương 96. Tống Tuấn Kiệt mặc kệ các nàng chơi trò bí hiểm gì, hắn chỉ sợ Trung Bình đổi ý vội nói. Biểu muội giải thích nhiều như vậy làm gì, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta mau về phòng mới phải. Trung Minh bất quá vì giận Tô Tử Mặc, chứ làm sao thật để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi. Càng đừng nói tới Đông Dương Cộng Chẩm, nàng thấy sắc mặt Tô Tử Mặc cực kỳ khó coi. Nó đạt được mục đích đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, thần sắc lãnh đạm. Hôm nay thân thể thật không tiện, khiến biểu ca thất vọng rồi. Tống Tuấn Kiệt há hốc mồm. Trung Minh rõ ràng đang chơi hắn, dừng run cả người bất kể nàng thật sự không thuận tiện hay giả vờ không thuận tiện. Dùng lực kéo Trung Minh ôm vào lòng mạnh mẽ nói. Lão tử đứng tiểu, nói chuyện giữ lời, nói đi đến phòng ngươi, nhất định đến phòng ngươi. Nếu ngươi không thuận tiện, đêm nay cũng phải hầu hạ lão tử cho thật tốt. Tống Tuấn Kiệt quay nàng là gì? Cô nương Yên Hoa sao? Trung Minh sở dĩ giết Trường Lão Bản là vì kiếp trước hắn làm nhục nàng. Nàng vốn không nhận thức Trường Lão Bản chính là loại lam tâm cậu phế. Tống Tuấn Kiệt đem nàng bán cho Trường Lão Bản. Tống Tuấn Kiệt nói nàng thô bỉ làm Trung Minh nhớ tới thù hận kiếp trước nhất thời, nổi lên sát tâm. Trên mặt bay ra nụ cười tươi như hoa, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười nói. Biểu ca đã nói như vậy, ta đây đành phải cung kính, không bằng tuân mệnh. Tô Tử Mặc lại cho Trung Minh cố ý nói khích mình, nàng có thể nào ngang ngạnh như thế, thật đáng giận mà. Nhưng cũng không thể để nàng mặc sức làm bừa lạnh lùng phân phó gã sai vặt. Thiếu gia uống say, còn không dìu hắn trở về nghỉ ngơi. Ai nói ta uống say, ta làm sao cũng không đi, phải đến phòng biểu muội. Hai gã sai vặt nhìn nhau không biết nên nghe thiếu gia hay nghe thiếu nãi nãi. Tống Tuấn Kiệt thấy hai gã đứng im không nhúc nhích nổi giận. Trước kia nàng quản gia các ngươi đều nghe lời nè, ta không trách các ngươi, hiện tại Tống phủ do ta định đoạt, các ngươi nhớ cho kỹ. Cả nhà này họ Tống không phải họ Tô, không nói các ngươi biết là các ngươi cứ chọc ta nóng giận, nên đánh thì đánh, đêm mắng thì mắng, ta mới là chủ quản hết đám nô tài các ngươi. Lời này hiển nhiên hướng về phía Tô Tử Mặc nói, Trung Minh tự mình chịu đựng không quan trọng. Nhưng nàng không cho phép ai khi dễ Tô Tử Mặc cười nói tiếp. Nghe ý tứ biểu ca, không ngờ trong nhà này là xem bạc mà nói chuyện. Ai bạc nhiều thì nghe người đó, có phải không? Gã sai vặt kia khúm núm. Chúng ta là hạ nhân làm trâu làm ngựa hầu hạ người ta, đúng là vì bữa cơm manh áo. Trung Minh không khỏi buồn cười, tóm da từ trên xuống dưới đều đặt đồng tiền vào mắt. Bước qua như vậy cũng tốt, lấy bạc thu mua lòng người vốn là chuyện mà nàng am hiểu nhất. Lấy trong hầu bao ra một sắp ngân phiếu do giữa không trung. Điểu vị thực vong, nhưng vị lợi vong. Các ngươi cũng nhận biết rõ ràng đến như thế, các ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ. Cô nãi nãi ta, cái gì không có chứ bạc rất nhiều. Các ngươi sự này cũng biết tính ta, không bạc đãi các ngươi. Chẳng qua nếu đã cầm bạc của ta nên biết làm thế nào cho phải. Ta cảnh cáo trước, đắc tội ta, cùng lắm không có bạc xài. Đắc tội mặt tỷ tỷ nếu để hầu gia biết. Có gì các ngươi tự chịu, các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Hai gã sai vặt đều là theo thói quen nhìn ánh mắt làm việc. Người trong nhà nói chuyện không có phân lượng nhất chính là Tống Tuấn Kiệt, đi theo làm tùy tùng cho hắn cũng không có được lợi ích thế gì. Này Mã Nguyệt Nga đường già, ngay cả Tống Tuấn Kiệt còn không xin xỏ được cái gì thì càng khỏi nói tới hạ nhân như bọn họ. Tô Tử Mặc thưởng phạt phân minh, Trung Minh ra tay hào phóng, nghe theo các nàng còn có chút lợi ích tình thế ở Tống gia, vừa xem đã hiểu ngay. Hai gã sai vặt không nói nhiều lời, đến nâng Tống Tuấn Kiệt rời đi. Tống Tuấn Kiệt tức giận chửi rủa ầm ĩ, nhưng không người nào để hắn vào mắt. Tri Họa giơ ngón tay cái lên. Tiểu thư, thật lợi hại. Trung Minh không để ý tới lời vuốt mông ngựa vớ vẩn của nàng nói với Tô Tử Mặc. Ta còn có lời nói với ngươi. Tô Tử Mặc còn buồn bực vì chuyện mới vừa rồi. Trung Minh có thể nào vì giận nàng mà không thương tiếc bản thân. Mặc dù tức giận nhưng cũng không cự tuyệt để Trung Minh vào cửa, không thèm nói gì xoay người đi vào nhà. Trung Minh trước tiên trách cứ Tri Họa kêu nàng về sau phải khóa kỹ cửa viện không được để phát sinh chuyện như hôm nay. Xong rồi mới đi vào phòng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đã ngồi sẵn trên tay tùy ý cầm một quyển sách, tất nhiên. Chỉ là làm bộ vậy thôi, Tô Tử Mặc rất ít khi tức giận. Trong lòng vốn có nút thắt lại bị Trung Minh làm thêm trận nữa, làm sao còn bình tĩnh. Mặc tỷ tỷ. Tô Tử Mặc không để ý tới, còn xoay người qua một bên đưa lưng về phía Trung Minh. Trung Minh cũng là lần đầu tiên gặp Tô Tử Mặc phát cáu nhưng lại cảm thấy thật là đáng yêu. Cũng biết nàng đang giận cái gì. Nếu đã để ý như vậy, sao còn có thể dễ dàng nói ra những lời lãnh đạm đây? Trung Minh đứng nhìn bờ vai gầy của Tô Tử Mặc ngẩn người. Tô Tử Mặc đợi lâu không nghe nàng nói chuyện nên phải quay qua. Thấy Trung Minh nhíu mày như đang lạc vào quải thần tiên nào đó liền hỏi. Suy nghĩ cái gì? Cậu tưởng rằng từ nay về sau, ngươi cũng không để ý đến ta nữa. Mới vừa rồi nếu ta không đi ra, Không phải là muội liền theo biểu ca muội đó chứ? Đó là vì ta giận ngươi. Muội trêu chọc hắn như thế, nếu hắn thực sự dùng sức với muội thì làm sao? Ta muốn mạng hắn. Tôi tưởng mặt khẽ giật mình, trải qua chuyện Trần lão bản này biết Trung Minh cũng không nói lời ác độc cho có. Trung Minh vốn là tới ngã bài. Mặt tỷ tỷ, ngươi vẫn hỏi ta vì sao oán hận biểu ca như vậy. Hôm nay ta liền nói lý do cho ngươi biết. Ta chỉ mong sau khi biết được, ngươi đừng ghét bỏ ta. Tôi tưởng mặt thấy nàng nói năng thật cẩn thận không giống lúc trước, đau lòng kéo tay nàng ấy nấy nói. Ta không hỏi rõ ràng sự tình đã chối bỏ muội là ta không đúng. Mà tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng nói vậy, là vì ngươi nghĩ ta quá tốt đẹp nên mới có trên lệch, mà ta quả thực rất tốt trong tưởng tượng của ngươi. Tôi tưởng mặt không thèm nhắc lại, miễn cho Trung Minh lại nói ra những lời quay rẽ bản thân. Trăm ngàn lời nói không biết nên bắt đầu từ đâu. Trung Minh nghĩ nghĩ mới nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi tin tưởng có chuyện chết đi rồi sống lại không? Tôi tưởng mặt sự số không dự đoán được, nàng đột nhiên hỏi vấn đề này. Không phải là chết giả đó chứ? Trung Minh lắc đầu. Rõ ràng đã chết thật, một khi tỉnh dậy liền trở lại 5 năm trước. Từ hiện tại trở lại 5 năm trước? Ý tứ không sai biệt lắm, chẳng qua không phải nói lúc hiện tại này. Chính xác từ 3 năm sau trở lại 2 năm trước. Tôi tưởng mặt càng nghe càng rối. Muội nói như vậy, chẳng lẽ người đó là muội? Không sai, ta đã chết qua một lần. Khi tỉnh dậy liền trở lại năm 15 tuổi, là thời điểm gặp người lần đầu. Ý của muội là khi ta còn chưa nhận thức muội, ta với muội đã muốn cùng sống ở một chỗ trong 5 năm. Trung Minh gật đầu. Chẳng qua khi đó quan hệ chúng ta không tốt như hiện tại, còn có thể nói là đối thủ một mất một còn. Muội nói rõ ta nghe chút đi. Người chính là chính thức của biểu ca, ta là thiếp biểu ca, những chuyện này thật ra giống nhau. Chẳng qua ta với người đều là nữ nhân của biểu ca, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa phu thê như hiện tại. Tôi tử mặt nhẹ nhàng a một tiếng, bỗng nhiên nói. Kiếp trước, muội thật sự thích biểu ca. Đúng, đó là bởi vì ta không nhận rõ bản tính xài lang của hắn. Ta thì sao? Nhìn không ra được, nhưng người rất nghe lời biểu ca. Biểu ca nói cái gì thì là cái đấy. Biểu ca nạp thiếp cũng không tức giận. Tôi tử mặt im lặng. Nàng mặc dù không biết chuyện kiếp trước, bất quá nàng vốn không có cảm tình với Tống Tuấn Kiệt. Sống cùng dưới một mái hiên không có khả năng không thấy rõ con người Tống Tuấn Kiệt. Sợ là mắt nhắm mắt mở qua như mặc kệ thôi. Nhớ tới chuyện quan trọng nhất hỏi. Kiếp trước, muội làm sao mà chết? Chương 97, chuyện cũ trước kia. Tôi tưởng mặt vừa hỏi, Trung Minh lập tức đỏ hốc mắt. Tuy khó có thể mở miệng vẫn cắn răng thuật lại chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa gia sản nhà nàng như thế nào, lại bán nàng cho Thanh Lâu thế nào. Cả chuyện, Trương lão bản lăng nhục khiến nàng phải nhảy sông tự sát, kể hết rõ ràng như chính mình, trải qua lần nữa. Chỉ hận không thể lập tức chém chết Tống Tuấn Kiệt. Đợi khi tâm tình bình phục, nàng không yên nhìn Tô Tử Mặc, không biết Tô Tử Mặc sẽ nghĩ nàng thế nào. Tuy rằng trọng sinh nhưng mà nhớ đến đêm đó liền cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn. Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận nàng sao? Huống chi kiếp trước nàng còn làm không ít chuyện thật có lỗi với Tô Tử Mặc còn chưa dám nói. Tô Tử Mặc thần sắc nghiêm trọng nghe xong, vừa phẫn nộ lại vừa thương tiếc. Phẫn nộ Tống Tuấn Kiệt lại làm ra chuyện điên rồ như thế, có nói như thế nào Trung Minh đều là biểu muội hắn, huống chi còn dành cho hắn tình cảm thâm thiết. Đồng thời thương tiếc cho những thống khổ Trung Minh trải qua. Không trách nàng lại hận thấu xương Tống Tuấn Kiệt, mới lần đầu tiên nhìn thấy Trần lão bản liền giết hắn cho hả giận. Trung Minh thấy nàng không nói lời nào, tâm càng chìm xuống đáy, nhỏ giọng nói. Ta biết, sau khi nói cho ngươi, ngươi nhất định cảm thấy ta không sạch sẽ, ta càng không xứng với ngươi. Kỳ thật ta cũng chán ghét chính mình. Ta thường suy nghĩ nếu ông trời thương tình cho ta một cơ hội, vì cái gì không để ta quên mất đoạn quá khứ kia. Chẳng qua kể từ đó ta không thể rửa sạch được nỗi ô nhục, báo không được thù thì sẽ có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Ta thà rằng nhớ kỹ chuyện này. Tô Tử Mặc lúc này mới sâu kín thở dài, xoa nhẹ bên tóc mai của Trung Minh ôm nhu nói. Làm khó muội phải cất giấu việc này trong lòng, rất cực khổ phải không? Mà tỷ tỷ, Trung Minh chua xót, nước mắt chảy xuống. Tôi tử mặt nói. Muội không nói ta biết, sợ ta ghét bỏ muội. Vậy ta hỏi muội, nếu như ta với muội trao đổi thân phận, muội có để ý không? Ta đương nhiên sẽ không. Hơn nữa người cũng sẽ không bị chuyện như thế. Vì sao? Người thông minh hơn ta, sao mắt mù biểu ca được? Được rồi, cho dù như thế, muội cũng nói trong trí nhớ kia của muội, ta chính là thất danh chính ngôn thuận của biểu ca muội. Tất nhiên không tránh được chuyện đồng giường cộng chẩm. Vậy muội có để ý không? Sẽ không. Đừng nói kiếp này sẽ không, cho dù đặt ở kiếp trước cũng sẽ không. Tôi tử mặt cười nhẹ. Vậy ta cũng sẽ không. Thật vậy sao? Nàng vẫn vì chuyện này mà lo lắng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc dễ dàng tiếp nhận như vậy. Nói cho cùng nàng là người bị hại, Tô Tử Mặc đồng cảm với nàng cũng là chuyện dễ hiểu. Sau đó mang theo thần sắc buồn bã nói. Mặc tỷ tỷ, còn có một chuyện chưa nói cho người biết, e là sau khi nghe xong người nhất định không tha cho ta. Được rồi, mời nói ta nghe chút đi. Kỳ thật chuyện ta làm cũng ti bỉ vô sĩ như biểu ca. Kiếp trước, chết oan chết uổng, e cũng là báo ứng. Muội làm chuyện gì có lỗi với ta? Ta luôn ghen tị ngươi là chính thức biểu ca cho nên cấu kết cùng Trình Di Nương, Phùng Di Nương, Hàn Di Nương, thường ngán chân ngươi. Ngày thường đều đánh nháo ầm ĩ, thẳng đến khi lão phu nhân mất, ta không còn cố kỵ cái gì liền gài bẫy hãm hại ngươi cùng nam nhân tư hội. Biểu ca nghĩ ngươi hồng hạnh vượt tường, giận dữ liền tường ngươi. Quả nhiên Tô Tử Mặc nghe xong nhíu mày, sự tình liên quan đến danh tiết nữ tử, cách này của chúng mình cũng thật là vô liêm sỉ. Nhưng nàng thấy thắc mắc một điểm, nàng đứng ở trong viện sao dễ dàng để chúng mình gài bẫy hãm hại chứ? Người bình thường không ra khỏi phủ, xác thực không có cơ hội xuống tay, chẳng qua vừa vặn. Có một đoạn ngày thân thể người không khỏe, đại phu 2-3 ngày ra vào tống phủ. Có khi người còn giữ hắn lại phủ dùng cơm, ta liền bắt được cơ hội khi Phùng Di Nương thêm thuốc vào rượu, mà đến phòng ngươi, sau đó báo biểu ca biết đến Bắc Giang. Bắc Giang tại Dương sao? Thế thì không có, lúc ấy các ngươi còn đã uống rượu, chẳng qua tóc tai của người rối loạn. Đại phu thì đã cởi ngoại sam, tình huống đó cũng không kém bao nhiêu so với Bắc Giang Trình Dương. Vậy đại phu kia là Mạnh Trầm Xuân của Hồi Xuân Đường sao? Ừ, chính là hắn. Tôi tử mặt đầu tiên nhẹ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nhìn Trung Minh. Không biết nên giận hay nên cười. Giận là vì Trung Minh dám xài đến chiêu này với mình. Cười là vì biện pháp này thật ngu ngốc, không trách Tống Tuấn Kiệt cười nhạo nàng ngực đại ngốc nghếch. Đúng là không oan uổng nàng chút nào. Trung Minh chỉ cảm thấy không hiểu. Có cái gì không đúng sao? Ta hỏi muội, ta với Phùng Di Nương kia quan hệ thế nào? Phùng Di Nương sớm bị ta dùng mạc mua chuộc. Đã như vậy, Phùng Di Nương tự nhiên tốt lành đi rượu đến. Sao ta dám không có một tia nghi ngờ liền uống nó chứ? Bề ngoài mấy Di Nương luôn cung kính với ngươi, chỉ có ta thể hiện ra mặt, ngươi không nghi ngờ cũng có khả năng. Cho dù thế, nhưng Mạnh Trầm Xuân là đại phu, trong rượu có bỏ thuốc hay không, hắn ngửi liền biết. Chúng mình sửng sốt, nên vậy mà lại xem nhẹ điểm này. Còn nữa, là người bên ngoài có lẽ còn có khả năng, nhưng nếu là Mạnh Trầm Xuân, ta cùng hắn vô luận thế nào, cũng không có khả năng thực sự có gian tình. Tại sao? Nguyên bản là chuyện riêng tư của người ngoài, ta không thể lắm miệng. Nhưng quan hệ giữa ta và muội thì khác, nên ta nói cho muội biết. Muội có biết trước kia Mạnh Trầm Xuân làm gì không? Thì hắn là đại phu, tất nhiên ở y quán. Không phải ở y quán, mà là thái y viện. Hắn là thái y? Mạnh Trầm Xuân tuổi trẻ, y thuật lại cao minh, bộ dạng tuấn lãng bất phàm. Bị một người thiếp không được vua sủng ái nhìn trúng, vị thiếp này câu dẫn hắn không được, bên vu khống ngược lại nói hắn không biết tuân theo phép tắc. Thánh thượng mặc dù không sủng ái vị thiếp nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân của hoàng thượng, nên ngài tức giận hạ lệnh xử cực hình Mạnh Trầm Xuân. Cha ta nhậm chức ở hình bộ, cha ta rất ít khi xử án oan. Sau khi thẩm vấn biết được ngọn nguồn sự tình dâng tấu lên hoàng thượng mặc dù miễn tội chết cho Mạnh Trầm Xuân bất quá vì mặt mũi hoàng gia, ban thưởng cung hình răng đe. Hôn quân! Trung Minh lập tức căm giận bất bình nói, Tô Tử Mặc vội vàng che miệng nàng. Lời đại nghịch bất đạo không thể nói ra miệng, tránh gặp họa sát thân. Sợ cái gì chứ, núi cao hoàng đế xa, sao có thể rời vào tài hắn được? thiên tử dưới chân, muội nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mạnh Trầm Xuân không phải cũng là người vô tội đó sao? Chúng mình biết nàng là vì quan tâm chính mình đáp ứng Tô Tử Mặc sẽ không hồ ngôn loạn ngữ nữa, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra. Mạnh Trầm Xuân là thái giám, cho nên ngươi cùng hắn không có khả năng tư thông. Vậy các ngươi thế nào lại? Ta hiểu rồi, các ngươi tương kế tụ kế. Tô Tử Mặc cũng đoán là như vậy, chúng mình nói. Kỳ thật ngươi đã sớm muốn rời đi biểu ca, chỉ là bất hạnh không có cơ hội. Nói như thế, ta không phải hại ngươi, ngược lại giúp ngươi. Nhìn quả thật muội có ý nghĩ hại người đó nha. Thật xin lỗi Mặc tỷ tỷ, kỳ thật ta có nói với Phùng Di Nương cứ chầm chầm theo dõi, chỉ cần có chút biểu hiện tư thông giả dối là được. Không phải thật muốn hủy đi sự trong sạch của ngươi, cho nên từ lúc bỏ thuốc đến khi biểu ca chạy tới chỉ có một nén nhang. Tô Tử Mặc cảm khái trong lòng, Chu Minh ngốc thì có ngốc nhưng cũng không phải người tâm địa ác độc, chỉ là bị tình yêu che mờ hai mắt mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, thở dài. Mùi sợ ta tức giận, kỳ thật cũng không cần nói việc này cho ta biết. Như thế sẽ phá hủy ấn tượng về Trung Minh trong lòng nàng. Trung Minh nói, sau khi ta trọng sinh, có hai chuyện quan trọng nhất. Đầu tiên, tìm biểu ca báo thù. Thứ hai, chính là ngăn người gả cho biểu ca. Bù lại sai lầm trước kia của ta, tiếc là không thể ngăn cản được. Cho nên mùi thân cận ta, trong phương nghìn kế đối tốt với ta, chỉ là vì trả nợ. Mới đầu là vậy, nhưng sau lại không phải. Ở chung nhiều với người, cảm thấy người đặc biệt tốt đẹp, vừa ôm nhu vừa quan tâm chăm sóc. Ta kìm lòng không được, bị người hấp dẫn, sau đó yêu thích không cách nào thoát khỏi. Mặc tỷ tỷ, trên đời này không người nào có thể tốt hơn người được. Lời ngon tiếng ngọt khiến người ta khó chống đỡ. Thôi tưởng mặt bị nàng làm cho nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Trên đời này cũng không người nào có miệng lưỡi ngọt hơn muội à. Chương 98, đỡ đẻ. Tô Tử Mặc đột nhiên nghe đến mấy chuyện này, tuy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá nàng tin tưởng lời Chung Minh. Chung Minh thực sự không có lý do gì nói dối lừa nàng, huống chi còn là đoạn chuyện cũ không chịu được như thế. Chung Minh không bỏ xuống được ân oán kiếp trước, tâm tâm niệm niệm muốn báo thù. Nàng cũng không khuyên bảo làm gì, cho dù là ai gặp loại chuyện này cũng không thể coi như chưa phát sinh. Nếu nàng cũng có trí nhớ kiếp trước, không biết có ghi hận Chung Minh hay không. Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận con người nàng vậy không. Trong đầu Tô Tử Mặc thật rối. Khi Chung Minh đi về trước để nàng suy nghĩ rõ ràng một chút. Chung Minh cũng không ép Tô Tử Mặc đưa ra quyết định. Nàng nói nhiều chuyện quá, cơ hội là đảo điên hết thảy nhận thức trước đây của Tô Tử Mặc rồi. Tô Tử Mặc không có lập tức phân rõ giới hạn cùng nàng đã là đáng quý, nên từ từ để Tô Tử Mặc chậm rãi tiếp thu. Mà sở dĩ nàng không hề giữ lại chút gì kể hết cho Tô Tử Mặc, thứ nhất là muốn nói ra nguyên nhân mọi chuyện, thứ hai nàng cũng không muốn tiếp tục lừa Tô Tử Mặc, cứ phải giấu giếm đoạn quá khứ đó, chung quy cảm thấy thấp thỏm bất an, còn không bằng nói ra hết cả. Chung mình đang muốn trở về phòng, chợt nghe một trận tiếng đập cửa dồn dập. Tri Hỏa ở bên ngoài nói, tiểu thư không tốt, âm ỉ rồi. Tô Tử Mặc cùng Chung mình liếc nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Chung mình mở cửa, không đầu không đuôi, ai với ai âm ỉ? Loạn cả rồi, lúc này đều phân xử ở phòng lão phu nhân. Lão phu nhân đang bệnh, đêm hôm khuya khoắt sao lại quấy nhiễu lão phu nhân nghỉ ngơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nói rõ lúc này được, hai người đến nhìn sẽ biết. Mấy người vội vàng đi đến viện lão phu nhân. Tô Tử Mặc vừa đi vừa nói, chỉ sợ có liên quan đến chuyện đêm nay. Tri Hòa nói, Tô tiểu thư nói đúng, biểu thiếu gia bị chúng ta đuổi liền đi đến phòng Trịnh Di Nương, khổ nỗi hôm nay Trịnh Di Nương không thuận tiện, cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, Phùng Di Nương lại lớn bụng, biểu thiếu gia liền ra phủ không nghĩ tới chưa bao lâu đã trở về, nổi giận đùng đùng đi tìm Phùng Di Nương, nảy sinh ác ý muốn phá bụng Phùng Di Nương ra. Trung Minh lập tức nói, chẳng lẽ biểu ca đã biết Phùng Di Nương không phải mang cốt nhục của hắn? Làm sao tiểu thư biết? Trung Minh biết mình đã đoán đúng, Tri Hỏa nói tiếp, ta nghe A Toàn đi theo biểu thiếu gia nói biểu thiếu gia uống rượu với Tần Nhị Gia, chủ nhân trước kia của Phùng Di Nương, Tần Nhị Gia uống say lỡ miệng nói hai tử trong bụng Phùng Di Nương là của hắn. Biểu thiếu gia vừa nghe xong lập tức lộn trở lại thì Phùng Di Nương tính sổ. Phùng Di Nương tất nhiên không chịu thừa nhận, vừa khóc vừa náo, vừa đòi tìm dây thần thắt cổ. Biểu thiếu gia phu nhân có đến nhưng toàn ra mặt bền vật cho biểu thiếu gia. Phùng Di Nương không phục, ồn ào đến tìm lão phu nhân để xin nói lý lẽ. Chung Minh tức giận, Bọn họ chó cắn chó không quan trọng, dám nháo đến trước mặt lão phu nhân. Không phải có ý muốn làm lão phu nhân tức chết sao? Tri Hòa cảm thấy ủy khuất. Vốn nghĩ bọn họ chỉ ồn ào ngay trong viện, chúng ta tránh ở một bên xem náo nhiệt. Ai ngờ thực sự nháo đến chỗ lão phu nhân. Không phải chúng ta thấy vậy lập tức gấp gáp trở về báo cho tiểu thư hay sao? Tô Tử Mặc biết Trung Minh vì sao lo lắng đến thế, an ủi. Khí sắc lão phu nhân gần đây không tệ, không có việc gì đâu. Trung Minh vẫn không yên tâm. Chiếc trước khi lão phu nhân sắp rời xa dương thế, nàng cũng có tâm trạng như vậy, tìm cái đập thình thịch, chợt nghe phía trước có người kia. Mau gọi đại phu! Thấy Đông Mai vội vàng chạy đến, Trung Minh ngăn cản hỏi. Là lão phu nhân không khỏe sao? Xin chào thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư, là Phụng Di Nương ra máu. Phụng Di Nương có mang mới hơn 8 tháng, lúc này sợ ra máu là bị sinh non. Hơn nữa người sư nói thức hoạt, bác bức hoạt, không thể qua loa. Tô Tử Mặc kêu nàng đừng chậm trễ nhưng chạy đi, còn mình và Trung Minh cước bộ nhanh hơn đuổi tới sân lão phu nhân. Thấy người tiến ra tiến vào loạn thành một đoàn, Phùng Di Nương đã bị nương vào buồng trong, những người khác đều vây quanh bên cạnh giường. Lão phu nhân kế tương thể bệnh nặng chống quải trượng, tay lần tràn hạt không ngừng nhắc. Làm bậy, thật sự làm bậy. Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga thần sắc đờ đẫn đứng một bên. Hai người đến gần thấy Phùng Di Nương nằm ở đó ôm cái bụng đang u lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Khóc đến thanh âm khàn khàn, nói năng lộn xộn, trên đệm nơi nơi loang lổ vết máu. Chu Minh chỉ nhìn liếc mắt một cái không tiếp tục nhìn nữa, quay đầu đi. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Đang yên đang lành sao có thể vậy? Đều do tên nghiệp chướng này, có cái gì không từ từ mà nói, nếu như không biết làm sao cho phải nữa. Chu Minh vội dìu lão phu nhân ngồi xuống khuyên nhủ. Ngoài tổ mẫu này để ý thân mình. Chuyện ngày ngoài hôm nay vốn là do Tống Tuấn Kiệt gây ra. Tống Tuấn Kiệt tự biết đuối lý không dám lên tiếng, Mã Nguyệt Nga không phục giành nói. Là chính ả đòi sống đòi chết, sao đổ lên đầu Tuấn Kiệt? Hơn nữa trong bụng ả mang con hoang, Tuấn Kiệt cảm thấy oan uổng còn chưa nói. Từ sau khi đương gia, Mã Nguyệt Nga nói tự tin hơn hẳn. Trước mặt lão phu nhân cũng không còn bộ dáng khúm núm trước kia, còn nhỏ giọng nói thầm một câu. Dù sao vốn là con hoang, sinh không được càng tốt, đỡ mất mặt xấu hổ. Lão phu nhân tức giận đến ngực phập phồng, không ngừng ho khan, ngay cả nói đều không ra hơi. Chu Minh vừa giúp bà vỗ lưng điều hòa hơi thở vừa nói. Lúc trước là biểu ca thề thốt nói Phùng Di Nương mang cốt nhục của hắn, mới cho Phùng Di Nương vào gia môn. Này đến lúc phải sinh, sao lại biến thành con hoang? Tống Tuấn Kiệt bị làm cha ngang hông một bụng lửa dần không có chỗ phát. Nghe Chu Minh nói thế lập tức nổi cơn đùng đùng. Ta là bị nàng lừa. Tần Nghị Gia nói cốt nhục Phùng Cần mang là của hắn. Lão phu nhân hô hấp ổn rồi tức giận nói. Hắn nói một câu ngươi liền tin. Sao ngươi không tin Phùng Di Nương? Tốt xấu gì Phùng Di Nương cũng là người bên gối của ngươi. Còn Tần Nghị Gia là ai? Ai biết hắn có tâm tư gì? Tống Tuấn Kỳ kỳ thực từng có nghi hoặc với hài tử trong bụng Phùng Cần. Chẳng qua Phùng Di Nương một mực chắc chắn đó là hài tử của hắn. Cho đến giờ hắn còn không có người nói giỏi. Cho nên nghe vậy mới chịu nhận. Trong lòng vốn đã tồn tại 3 phần nghi ngờ, nay nghe lời Tần Nhị Gia liền tin tưởng hoàn toàn, ít nhất đã xác định đoạn ngày kia Phùng Cận thật đã chu toàn cho hai người bọn hắn. Cho dù là hài tử của hắn đi nữa thì cũng thấy buồn bực. Quan hệ huynh đệ cột chèo đáng xấu hổ đó không biết làm sao nói ra được, chỉ nói. Tần Nhị Gia việc gì phải gạt ta? Lão phu nhân nói. Này người thề thiếp thành đàn, quan trường đắc ý, bên ngoài ghen tị cũng là chuyện thường tình. Người vì một câu châm ngoài của người ngoài mà làm cho nhà cửa không yên. Người ta biết sẽ chỉ ở sau lưng chê cười ngươi. Trong những người này chỉ Trung Minh rõ ràng nhất Tống Tuấn Kiệt không phải cha hài tử. Nếu là lúc bình thường này có thể nói một hai câu châm chọc Tống Tuấn Kiệt. Chẳng qua thời khắc máu chốt này mà nói thì đúng là châm dầu vào lửa. Thương lão phu nhân nên Trung Minh không có lên tiếng. Tô Tử Mặc vốn lo lắng Trung Minh vì trả thù Tống Tuấn Kiệt mà nói ra những lời không suy xét. Giờ thấy nàng không nhiều chuyện cũng yên lòng khuyên lão phu nhân. Hiện tại không phải lúc phát giận, thân thể người không tốt. Phùng Di Nương bên này có chúng ta, người nghỉ ngơi trước đi. Lão phu nhân lắc đầu. Tình hình này ta làm sao mà ngủ được? Đại phu như thế nào chưa đến nữa? Hiện tại không phải thời điểm truy cứu ai là phụ thân của hài tử trong bụng Phùng Di Nương. Xin mẹ mẫu tử bọn họ dính chung với nhau. Giờ nàng đang rất cần ngươi, ngươi còn không mau qua đó cho nàng có thêm động lực. Chẳng lẽ thật muốn nhìn đến một cảnh, một sát hai mạng hay sao? Tống Tuấn Kiệt chấn động cả người, do dự một hồi rốt cuộc vẫn đi qua. Ngồi bên giường đêm Phụng Di Nương đang phát run ôm vào trong ngực. Cầm tay nàng nói, Cần Nhi đừng sợ, ta ở đây. Phụng Di Nương bất lực giống như bắt được phao cứu mạng, gắt gao nắm cánh tay Tống Tuấn Kiệt nói thật rõ ràng. Dạ, hài tử nhất định phải bảo vệ hài tử chúng ta. Ai ở đây cũng đều đưa mắt nhìn qua, Phùng Di Nương đột nhiên ôi chào một tiếng. Nguyên lai nàng bị kích động ảnh hưởng thai khí, nước ối vỡ ra. Mọi người trong phòng càng rối loạn. Đại phu vẫn chưa tới, không thể ngồi chờ chết được. Chúng mình cùng Tô Tử Mặc tất nhiên không biết đỡ đẻ, chỉ có thể lo lắng suông. Trong phòng chỉ có lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga là trải qua sinh dưỡng. Lão phu nhân có tâm nhưng vô lực, Mã Nguyệt Nga thì có lực nhưng vô tâm. Lão phu nhân bảo ả hỗ trợ, Mã Nguyệt Nga không thèm để ý, chỉ đứng một bên. Biết không đã động được ả, là phu nhân không còn cách nào đành phải kêu Xuân Lan Hạ Hà cởi quần Phùng Di Nương thử đỡ đẻ. Bà đuổi Tống Tuấn Kiệt ra ngoài, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể xem. Mã Nguyệt Nga cũng thừa cơ theo ra ngoài. Xuân Lan Hạ Hà đều là cô nương, làm sao hiểu được cách đỡ đẻ, chỉ lo kêu, dùng sức. Phùng Di Nương thì kêu đến tê tâm liệt phế, khí lực muốn dùng hết rồi mà ngay cả đầu tiểu hài tử cũng chưa nhìn thấy được. Phùng Di Nương vốn là bị khiếp sợ cộng sinh non càng thêm khó sinh, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi liệm dần, lão phu nhân vội la lên. Lúc này không thể ngất được, mau ấn huyệt nhân trung. Tô Tử Mạc tiến lên, phương ngón tay cái dùng sức ấn, Phùng Di Nương mới từ từ tỉnh. Xuân Lan Hạ Hà lại kêu, dùng sức đi, dùng sức. Nhưng Phùng Di Nương làm sao cũng không ra sức được nữa, tất cả mọi người đều luống cuống, chỉ có Tô Tử Mạc vẫn có giữ bình tĩnh nói. Để cho ta thử xem đi. Còn có xem qua người ta sinh hài tử rồi sao? Tô Tử Mặc lắc đầu. Con chỉ xem qua trong sách y, cũng không biết có thể làm được hay không. Tô Tử Mặc chưa có sinh dưỡng bao giờ, lại là cô nương trong trắng, đáng ra không nên đụng vào mấy thứ như vậy. Nhưng với loại tình huống này chỉ có thể liều một phen. Lão phu nhân gật đầu. Vậy con đến thử xem. Xuân Lan nhường chỗ cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi đi qua, nín thở cắn môi. Phương năm ngón tay từ miệng đáy chậu đi vào, nhưng sờ không tới được đầu thai nhi. Quả nhiên là thai bị lệch mới dẫn đến khó sanh. Trước tiên rót cho Phùng Di Nương hai chén trà quế viên giúp nàng hồi phục khí lực, sau đó dựa theo những gì trong sách viết làm theo từng bước một. Lão phu nhân thực sự chịu không nổi trường hợp này, Chung Minh liền dìu bà đi ra ngoài, sau đó trở vào cùng Tô Tử Mặc. Nàng không giúp được cái gì, chỉ có thể lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho Tử Mặc. Sau một trận kêu la của Phùng Di Nương, chợt nghe Tô Tử Mặc nói, đầu ra rồi, tiếp tục dùng sức, cố thêm chút nữa. Phùng Di Nương vốn đã mất hết khí lực, nghe nói như thế nhất thời có thêm niềm tin, nắm chặt tay, cắn chặt răng liều mạng. Rốt cuộc vang lên tiếng hài tử khóc nỉ non, tiếp theo Tô Tử Mặc kinh hỉ kêu lên, sinh rồi, là nữ hài nhi. Trường mình đã sớm chuẩn bị cây kéo cắt đi cuốn rốn, dùng vải bọc lại, ôm trong tay liếc nhìn Tô Tử Mặc. Hai người đều có cùng tâm tình, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Tô Tử Mặc nói, mau ôm qua cho Phùng Di Nương xem đi. Chúng mình bế hài tử đến trước mặt Phùng Di Nương, trên gương mặt mệt mỏi kia lộ ra nụ cười vui sướng. Tô Tử Mặc nhìn một màn này cảm thấy rất vui vẻ. Đột nhiên vang lên thanh âm hoang mang của Hạ Hà. Thiếu nãy nãy không xong rồi, xuất huyết. Chương 99, Nhận Nhi Nữ. Khi đại phu tới thì đã chậm một bước, Phùng Di Nương xuất huyết quá nhiều, đã mất lực hồi thiên. Tô Tử Mặc vừa mới trải qua vui sướng khi tự tay nhìn đón một tiểu sinh mệnh chào đời, rồi ngay sau đó lại đành trơ mắt nhìn Phùng Di Nương xuất huyết nhiều mà chết. Trải qua biến đổi lớn như thế, ngực buồn bực cơ hồ không thể hô hấp, mà đỡ đẻ vốn mất nhiều sức lực rốt cuộc đang chống đỡ hết được, ngã vào lòng Chung Minh. Tô Tử Mặc thực sự quá mệt mỏi, thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Mở mắt ra liền nhìn thấy Chung Minh ngồi ở cạnh giường đang chống đầu ngủ. Chung Minh vẫn mặc y phục đêm qua, hiển nhiên cả đêm đã không về phòng mình. Nhìn bộ dáng khi Chung Minh ngủ, trong lòng bỗng nhiên thấy tràn đầy yêu thương, đưa tay vén những sợi tóc rơi của nàng qua bên tai. Chung Minh lập tức tỉnh, còn buồn ngủ nhưng không quên quan tâm hỏi, người có khỏe không? Vì sao không lên giường ngủ? Ta sợ người bất hứng, người còn chưa nói tha thứ cho ta mà. Tô Tử Mặc bực cười, thật không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay là nên trách nàng ngốc nghếch đây. Nhớ tới việc hôm qua hỏi, bên ngoài thế nào? Thần sắc Chung Minh buồn bã thở dài. Phùng Di Nương không còn, lão phu nhân bị kích động nằm trên giường không dậy nổi. Nương ta đang canh giữ bên cạnh. Hài tử thì sao? Hài tử khỏe lắm, hiện tại có nhũ mẫu trông coi, sáng sớm khi ta đến thăm thì nó vừa ăn no bụng, đang ngủ. Đáng thương, nữ hài nhi vừa sinh ra đã không có nương. Đâu chỉ có vậy, biểu ca nhận định hài tử vốn là của Tần nhị gia. Căn bản không chịu nhận thức mới sáng sớm đã phái người báo cho Tần nhị gia, kêu Tần nhị gia đến đón hài tử. Tần nhị gia kia nghe nói Phùng Di Nương khó sanh đã chết, lại sinh là nữ nhi, làm sao chịu đến. Chỉ nói tối hôm qua uống say nên hồ ngôn loạn ngữ, hai người cãi cọ lẫn nhau. Ai cũng không chịu nhìn nhận hài tử này. Tô Tử Mặc phẫn nộ, buồn cười. Cho dù là ven đường nhặt được con mèo con chó, người bình thường cũng sinh ra vài phần thương xót, huống chi hài tử vừa sinh. Thì hại Phụng Di Đương còn chưa lạnh, hắn đã làm ra loại chuyện này, còn có chút nhân tính nào không? Biểu ca vốn là người như thế, biểu ca còn nói nếu Từng Nhị Gia không tiếp thu, hắn liền đem hài tử cho người khác, miễn cho bị người ta giễu cợt. Tô Tử Mặc cảm thấy khó tin được, lúc trước này chỉ biết Tống Tuấn Kiệt giả dối bất tài, nhưng không có phạm sai lầm gì to lớn, không nghĩ rằng còn lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy. Theo như chúng mình nói ở kiếp trước, nên là cùng loại người này phu thê danh phó kỳ thật. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đúng là làm người ta tuyệt vọng, mệt nàng lúc trước còn cảm thấy thủ đoạn chúng mình có chút tàn nhẫn. Khi đối phó với kẻ xấu, gặp thứ vô liêm sỉ như Tống Tuấn Kiệt, cũng không thể trách chúng mình hành sự cực đoan. Nghĩ đến Trường lão bản buồn người, sau lưng còn không biết có bao nhiêu dân lành bị hại, huống chi hắn còn làm vấy bẩn sự trong sạch của chúng mình, thì làm sao chúng mình không giết hắn rửa hận cho được. Trên đời này thật có quá nhiều việc bất bình, không phải chuyện nào cũng có thể dùng lý lẽ phán đoán, tựa như Mạnh Trầm Xuân. Phụ thân đã giúp hắn rửa sạch oan khuất, cuối cùng vẫn là tội chết được miệng, tội sống khó tha. Có lẽ thật sự này đã quá mức câu nệ. Tham sinh ấy nấy kéo tay chúng mình đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, cái gì cũng không nói. Chu Minh hiểu làm ý tứ của nàng, nghĩ nàng vì chuyện hài tử mà lo lắng, liền nói. Mạc tỷ tỷ, có chuyện ta chưa thương lượng với ngươi, đã chủ động quyết định. Chuyện gì? Ta nói với biểu ca nếu hắn không cần hài tử này thì ta cần. Mặc dù ta không thích Phùng Di Nương, nhưng hài tử là vô tội. Nếu bị biểu ca tùy ý cho người khác, khẳng định không có tương lai tốt. Dù sao đời này ta cũng không có khả năng sinh hài tử, ta sẽ đối đãi với nó như thân sinh. Ta cũng có ý đó. Tô Tử Mặc ôm nhu cười, xem ra từ lúc nàng giúp Phùng Di Nương đỡ đẻ thì duyên phận này đã được định rồi. Chu Minh biết thế nào nàng cũng sẽ nói vậy, vui sướng không thôi, nói. Vậy chúng ta giúp nó đặt tên được không? Tô Tử Mặc gật đầu, Chu Minh lại nói. Người đọc nhiều sách, người đặt đi. Tô Tử Mặc cũng không chối từ, trầm ngâm một lát. Tích Ngã Vạn Hy, Duyên Liễu Y Y, gọi là Y Y, mùi thấy được không? Dễ nghe dễ nhớ, còn họ thì sao? Họ ngươi thay họ ta đều được, nhưng không thể họ Tống. Y Y về sau chính là nhi nữ của chúng ta, ta không muốn nó cùng biểu ca có quan hệ gì. Tên là ta đặt, vậy theo họ muội đi. Thật sự có thể sao? Ánh mắt Trung Minh sáng lên, cha mẹ chỉ có nàng là nữ nhi, nếu đời này nàng không xuất giá, Trung gia liền không có hậu thế. Này có Trung Y Y coi như báo đáp cho phụ mẫu. Chu Minh cao hứng ôm Tô Tử Mặc vùi đầu vào cổ nàng vô cùng thân thiết cọ cọ. Mặc tỷ tỷ, người thật tốt với ta. Tô Tử Mặc kinh chiều xoa đầu nàng. Mã Nguyệt Nga vốn keo kiệt nên Phùng Di Nương đã chết. Mã Nguyệt Nga còn trách nàng làm bại hoại thanh danh Tống gia, không chịu hậu táng, chỉ lấy ra mấy chục lượng bạc cho người mua quan tài phù hợp số bạc đó qua loa hạ táng cho xong việc. Ngay cả danh phận cũng không muốn cho, vẫn là Chu Minh niệm tình Phùng Di Nương là thân nương Chung Y Y. Để mua một bộ quan tài tốt nhất là chọn một nơi phong thủy tốt, lấy danh nghĩa Y Y hạ táng lập bia. Trải qua chuyện Phùng Di Nương, Tô Tử Mặc hoàn toàn thất vọng đối với Tống gia, lòng thầm suy tính rời đi cái nơi lạnh băng vô tình này. Lão phu nhân vốn dựa vào nhân sâm kéo dài sinh mệnh, nhưng được Phùng Di Nương sinh hại tử rồi coi như tâm nguyện đã xong, mất đi động lực sống. Tuy có Tống Văn Thục tận tâm phụng dưỡng nhưng thân thể vẫn ngày càng suy yếu. Một ngày Mã Nguyệt Nga nóng nảy lỡ miệng trước mặt lão phu nhân nói hai rương đồ của lão phu nhân do ả động đến. Lão phu nhân sinh cơn tức vĩnh biệt quải đời. Chuyện hậu sự cho lão phu nhân vốn đã chuẩn bị từ trước, lúc lão phu nhân còn sống. Tống Văn Thục không có tận hiếu đạo hơn nữa xuất giá 10 năm chưa từng về nhà. Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì muốn bù lại tiếc nuối nàng xuất ra một số bạc lớn kêu Tống Tuấn Kiệt nhất định phải làm lễ tang thật trang trọng. Lão phu nhân tiết kiệm cả đời nhưng khi mất thực ra cũng có mặt mày. Ngày phát tang, đồng liêu cùng đệ tử của Tống gia lão tử đều đến nhà kính viếng. Tô Hầu gia dẫn đến dù là quan to hiển quý, Tống Tuấn Kiệt lần đầu tiên có cảm giác vẻ vang, ngược lại không chút bi thương. Tô Tử Mặc thấy hết trong mắt tâm càng lạnh. Thứ nhất vì lão phu nhân giữ đạo hiếu, thứ hai vì đoạn ngày trước Trung Minh có đề cập đến chuyện muốn mua gia nghiệp ở kinh thành, nên Tống Văn Thục nói hết mọi chuyện của Trung Minh và Tô Tử Mặc từ đầu chí cuối cho Trung Sa Đạt nghe. Trung Sa Đạt cũng là người rộng lượng thông suốt, nói chỉ có một mình Trung Minh là nữ nhi, con cháu đều có phúc của con cháu tùy ý nàng. Tống Văn Thục trách hắn, vốn là muốn cho hắn làm cây gậy đánh uyên ương, ai ngờ hắn lại làm người tốt. Hai người liền tạm ở lại kinh thành, mua trang viên và cửa tiệm mà Trung Minh chọn trúng, rồi dạy việc làm ăn mua bán cho Trung Minh. Chẳng qua làm ăn còn phải học nhiều thứ lắm, không phải một sớm một chiều có thể tinh thông. Sư phụ lĩnh vào cửa nhưng tu hành là do bản thân, quay tới quay lui cũng hơn nửa năm, Trung Sa Đạt liền buông tay, để Trung Minh tự lập một mình. Tống Văn Thục xuất môn cũng lâu, chuyến này cũng chuẩn bị theo Trung Sa Đạt hồi hương. Nữ nhi Trung Minh còn có thể bỏ lại được, nhưng không bỏ được chính là Trung Y Y. Tống Tuấn Kiệt không chịu nhìn nhận hài tử, Trung Minh thu dưỡng Y Y. Tống Văn Thục cũng không phản đối, dù sao hài tử vô tội, Tô Tử Mặc cùng Trung Minh trên danh nghĩa vẫn là thê thiếp Tống Tuấn Kiệt. Công khai những Y Y làm nữ nhi rốt cuộc không có tiện lắm, liền để Tống Văn Thục thay mặt nuôi dưỡng. Lão phu nhân đi rồi, Tống Văn Thục dời ra khách điếm ở, nay cũng không muốn nhìn sắc mặt Mã Nguyệt Nga mà sống. Kể cả Y Y cũng mang theo để cho Trung Minh thu thập trang viên thỏa đáng mới mang Y Y qua đó ở. Thời gian lâu dài cảm tình càng ngày càng sâu, quả nhiên là bồng bế trong tay sợ té ngã, ngầm ở trong miệng sợ tan ra, thương yêu vô cùng. Mắt nhìn Y Y sắp biết đi biết nói đột nhiên tách ra, làm sao bỏ được. Trung Minh cùng Tô Tử Mặc thương lượng không bàn để cho Tống Văn Thục mang Y Y về quê nhà trước. Dù sao trước mắt còn rất nhiều sự tình cần giải quyết, chỉ sợ không thể chiếu cố đến Y Y. Tống Văn Thục tất nhiên vui mừng không thôi. Trung Minh chỉ mong Tống Văn Thục chấp nhận chuyện hai nàng, chứ không cho Tống Văn Thục nhúng tay vào rắc rối giữa các nàng và Tống Tuấn Kiệt. Tuy Tống Văn Thục lo lắng nhưng vẫn đáp ứng ở Tống phủ đoạn ngày này. Nàng đều nhìn rõ mấy việc làm của mẹ con Mã Nguyệt Nga, Tống Tuấn Kiệt. Này là phu nhân mất, nàng sẽ không còn liên quan gì đến Tống gia nữa, Tống gia vinh quang hay suy bại cũng không can hệ gì đến nàng. Trước khi đi chỉ dặn dò Trung Minh hành động cho tốt. Tống Văn Thục đi rồi, lại qua thêm một đoạn ngày yên ổn, đến khi Tô Tử Mặc bị Trung Minh lằng nhằng mới đáp ứng chuyển về Thương Lan Viên ở. Thương Lan Viên chính là trang viên Trung Minh mua ở kinh thành. Trung Minh ưa thích nước, trang viên này kiến trúc gần sông, một dòng nước chảy xuyên qua vườn. Tô Tử Mặc cảm thấy nơi đây vô cùng xinh đẹp, liền nghĩ đến câu ca trong sách Sở Từ: Thương Lan chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngô âm. Thương Lan chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngô túc. Từ câu đó mà đặt tên cho trang viên này là Thương Lan. Tô Tử Mặc dọn ra Tống phủ, làm cho Tống Tuấn Kiệt mãnh liệt bất mãn. Mã Nguyệt Nga cũng đã sớm tức đỏ mắt vì Trung Sa Đạt đặt mua gia nghiệp cho Trung Minh. Ả ngầm giật dây Tống Tuấn Kiệt nói Trung Minh là thiếp của Tống Tuấn Kiệt, hết thảy gia sản của Trung Minh đương nhiên đều thuộc về Tống Tuấn Kiệt. Hai mẹ con ả tính toán một phen, muốn thu về hết cả người lẫn tài. Chương 100 Họa Mi. Trương Dĩnh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, hạ nhân báo lại có vị Tống phu nhân đến cầu kiến lão gia. Lão gia và thiếu gia đều không ở đây nên đến báo cho nàng. Trương Dĩnh đoán, một cái là biết bà của Tô Tử Mặc. Mã Nguyệt Nga, Trương Dĩnh có nghe nói tới Mã Nguyệt Nga, tất nhiên, do Thanh Nhi nói xấu sau lưng, nói Mã Nguyệt Nga keo kiệt tầm tính lại xấu xa, ngày thường không ít lần khi dễ Tô Tử Mặc. Lần trước Tô Hầu gia ở Tống phủ trách phạt Tô Tử Mặc quỳ xuống đất chăm trà cũng là Mã Nguyệt Nga xúi giục. Người ta vẫn nói mẹ trong nàng dâu là kẻ thù trời định. Trương Dĩnh vốn không có bà quản, đã sớm muốn diện kiến xem vị bà này của Tô Tử Mặc có bao nhiêu ria mép mà có thể ép tới mức Tô Tử Mặc không nâng đầu dậy nổi. Trương Dĩnh phe phải kết quạt, chậm rì rì đi ra cố ý nói: Thứ lỗi ta trí nhớ kém, không biết ngài là... Mã Nguyệt Nga cũng không nhận thức Trương Dĩnh, bất có xem y phục chủ nhân cũng biết. Đây hẳn là Trương Dĩnh không thể nghi ngờ, vội vàng buông tách trà đứng dậy vẻ mặt tươi cười. Nói vậy người chính là tẩu tử của Tử Mặc phải không? Ta là bà của Tử Mặc. Trương Dĩnh nghe vậy mới ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là thông gia. Tiếp theo thầm oán. Bọn hạ nhân thật không hiểu chuyện. Chỉ nói có người lạ đến nhà, ăn mặc như nông phụ. Ta còn tưởng là thân thích bừng cùng nào của nhà chúng ta đến xin ăn. Suýt nữa bị ta ra lệnh đuổi đi. Nụ cười trên mặt Mã Nguyệt Nga liền cứng ngắc. Ả không nghĩ tới Trương Dĩnh mở miệng ra đã chanh chua như thế, dáng vẻ không giống như tức phụ nhà giàu có, huống chi. Nàng cũng từng đến cửa Tống phủ, hai nhà bọn họ là thông gia, Trương Dĩnh làm sao có khả năng không biết ả. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng dù trên mặt còn lộ vẻ cười, bất quá trông rất khó coi, cười ngượng nói. đột nhiên đến đây là ta mạo muội. Đâu có đâu, chỉ là ngày thường ít qua lại, mới xa lạ khách khí như thế, cũng tại tiểu cô hết, mỗi lần trở về đều khen thông gia đến trên trời, nói thông gia chẳng những bảo dưỡng thân thể tốt, 50 tuổi cứ như là 40 tuổi, tướng mạo cũng tốt, đặc biệt hiên hoa lại quý phái. Ta xem thông gia đâu đến mức như nàng nói, khó trách bọn hạ nhân không nhận ra, chỉ nói là có một phụ nhân vừa già vừa keo kiệt đến đây. Nửa đoạn trước Mã Nguyệt Nga nghe còn nở gan nở ruột, không nghĩ Tô Tử Mặc khen ả vậy. Nhưng khi nghe đến đoạn sau giống như bị tạt gáo nước lạnh, rõ ràng đang mắng ả là lão thái bà keo kiệt. Rốt cuộc không nhịn được nữa, dựng tái mặt bực mình nói. Tẩu tẩu, Tử Mặc cứ thích nói đùa. Trương Dĩnh vờ như mới ý thức mình nói cái gì, cười nói. Ây da, xem ta kìa, con người của ta chính là nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì nói cái đó cũng không có ác ý, thông gia trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Tất nhiên sẽ không. Vậy thông gia đến tận nhà nhất định có chuyện quan trọng, có điều đến không đúng lúc, lão gia đã xuất môn. Mã Nguyệt Nga nửa ngày đợi không thấy Tô Hầu gia đi ra cũng đoán được thế. À, tới cửa một chuyến quả không dễ dàng, nãy giờ do dự không biết nên nói với Trương Dĩnh hay không. Cố tình Trương Dĩnh lại nói chuyện khó nghe vậy, thật có chút không dám. Lão gia đến tối mới trở về, thông gia khó có dịp đến đây, ở lại dùng cơm đi. Trong nhà ta còn có việc, không tiện ở lâu. Vậy nếu thông gia cảm thấy tin được ta, có thể nói cho ta biết, ta giúp người chuyển đạt. Vậy ta đây liền nói thẳng, theo lý ta không nên tới nhưng không có biện pháp nào. Người ta hay nói trưởng tẩu như mẫu, mong rằng tẩu tẩu Tử Mặc có thể quan tâm việc này. Nghe thông gia khách khí, chẳng lẽ tiểu cô làm sai cái gì? Chắc hẳn người cũng biết từ lúc Tử Mặc gả vào Tống gia đến nay không có việc phòng phải tuấn kiệt. Mặc dù trong lòng ta cũng nôn nóng nhưng nghĩ còn nhiều thời gian, ở cùng một mái hiên thì cũng có ngày phá được băng. Nhưng không nghĩ tới Tử Mặc vậy mà lại dời ra ở tại trang viên Trung Minh mua bên ngoài. Ngươi là tẩu tẩu, người nói xem việc này cũng quá mức không hợp tình hợp lý phải không? Chuyện Tô Tử Mặc vừa gả đến Tống Phủ, không cùng Tống Tuấn Kiệt động phòng hoa chút thì Trương Dĩnh thật có nghe qua, lại không nghĩ rằng vài năm rồi mà bọn họ còn không cùng phòng, quả thật rất khó tin. Mã Nguyệt Nga không có khả năng lấy việc này ra để lừa nàng. Nhất định là không thể giả, trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gì nhiều trên mặt, thản nhiên nói. Tiểu cô là người có lý lẽ rõ ràng, nên làm như vậy nhất định có đạo lý của riêng nàng. Có đạo lý gì chứ, chẳng qua Tuấn Kiệt chỉ thu thêm mấy phòng tiểu thiếp, nam nhân tạm thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Tử Mặc là chính thức nên có phòng thái hiểu cho chuyện này. Nhắc tới tiểu thiếp, Trương Dĩnh lập tức phát hỏa, Tô Tử Tiêu ghét bỏ nàng, chỉ sinh ra hai nữ nhi mà không sinh được nam tử, nên lén sau lưng nàng dẫn nữ nhân khác. Đoạn ngày trước rốt cuộc cũng có mang, đại phu nói chắc chắn là nam hài. Tô Hầu gia cũng hy vọng có tôn tự kế thừa gia nghiệp nên không phản đối, nàng liền càng không có tư cách nói tới. Mẫu bàn tử quý, Tô Tử Tiêu chẳng những cho nữ nhân kia danh phận, còn muốn dùng kiệu hoa rạng ngời nâng vào phủ. Đã chọn xong ngày lành tháng tốt rồi, là ngày hoàng đạo nửa tháng sau. Lòng nàng đau đến rỉ máu là chỉ có thể là bộ như người có lòng bao dung to lớn. Mã Nguyệt Nga trách Tô Tử Mặc một câu kia không khác gì đâm một dao vào ngực Trương Dĩnh. Trương Dĩnh lập tức lạnh lùng nói. Nếu đã có tiểu thiếp hầu hạ, cần gì phải nhìn chằm chằm không tha cho Tử Mặc. Mã Nguyệt Nga không dự đoán được nàng nói thế, sự sốt một chút. Tử Mặc là chính thức của Tuấn Kiệt, phụ thề cùng phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hay cho câu thiên kinh địa nghĩa, không ngờ nữ nhân đã để nam nhân làm chuyện ti tiện có lỗi với mình như thế, còn phải khom lưng uống gối hầu hạ hắn. Tên nam nhân này nếu có bản lĩnh cung ứng cho nữ nhân ăn ngon mặc đẹp, có thể diện thì nữ nhân chịu ủy khuất chút cũng không nói. Đằng này tiền đồ của hắn vẫn là dựa vào quan hệ từ nhà thân lương của nữ nhân, chẳng những không biết mang ơn, ngược lại còn làm càng nói nữ nhân không thức thời. Hôm nay coi như ta được tận mắt chứng kiến, trên đời này lại có một nha toàn, người da mặt dày đến vậy. Còn dám vác mặt tới nhà nương người ta cáo trạng. Mới vừa rồi nếu vẫn là ngấm ngầm hại người thì lúc này trực tiếp nói lời như tát vào mặt. Mã Nguyệt Nga xem như đã biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Trương Dĩnh nửa điểm, thông gia cũng không nể tình. Mặt Mã Nguyệt Nga lúc đỏ lúc trắng, không ngồi tiếp được nữa, đứng dậy nói. Xem ra việc này vẫn đang cùng hầu gia thương lượng, hôm nay ta cáo từ. Ta khuyên ngươi nên đánh chết tâm ý này đi. Tử mặc là hòn ngọc quý trên tay hầu gia. Ngươi chia rẽ cảm tình cha con bọn họ, thật không sợ hầu gia dựng chó đánh mèo đánh lên đầu nhi tử ngươi sao? Liên lụy làm cho hắn khó giữ được tiền đồ. Mã Nguyệt Nga không thể ở lâu, khó khăn chật vật rời đi, trở về dĩ nhiên mắng Trương Dĩnh một trận. Nàng còn chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy. Lần tới gặp được Tô Hầu Gia nhất định phải lấy lại thể diện. Đợi Mã Nguyệt Nga đi rồi, Trương Dĩnh mới nhớ tới lời ả nói Tô Tử Mặc dọn ra chỗ ở bên ngoài của Chu Minh. Chu Minh này không phải là tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt sao? Nghe quan hệ thê thiếp giữa các nàng ngược lại tốt vậy, nàng từng nghĩ muốn đi nhìn xem sao? Đã vậy hôm nay Mã Nguyệt Nga tới tận cửa, nàng nên đến thăm dò ý tứ Tô Tử Mặc. Chờ Hầu Gia trở lại nàng cũng tiện giải thích, nhưng không biết trang viên Chu Minh ở nơi nào. Nên sai người đến Tống Phủ hỏi thăm sau khi trở về được báo là ở thành Nam. Trương Dĩnh liền dẫn theo hai nha đầu xuất môn. Tô Tử Mặc bưng nước trà và điểm tâm đi vào thư phòng, nhìn thấy Trung Minh cầm quyển sách trong tay, lệch đầu dựa vào ghế ngủ. Tô Tử Mặc cười lắc lắc đầu đi qua gọi nàng tỉnh dậy. Trung Minh lơ mơ ngủ hỏi, trời sáng rồi sao? Tử Mặc ôm nhu nói, mệt mỏi trở về phòng ngủ đi, cẩn thận cảm lạnh. Ai, Mặc tỷ tỷ, ta với sách đúng là không thể làm bạn được, nó không thích ta, ta cũng không thích nó, rõ ràng xem ở trong mắt lại không nhớ trong lòng. Đọc sách phải có hứng thú, muội đã không thích thì không nên cưỡng cầu. Vậy khi nào ta mới có khả năng vượt qua ngươi đây? Chẳng qua ta đọc sách nhiều hơn muội một chút thôi, muội có ưu điểm của riêng muội, sao phải so cao thấp với ta? Chu Minh kế thừa ưu điểm của phụ thân, rất có thiên phú với việc buôn bán, mấy cửa tiệm do nàng cai quản đã dần dần đi vào quỹ đạo. Chúng mình lại muốn nói sợ người ghét bỏ ta, bức quá thất thời ngậm miệng lại, nhìn thấy điểm tâm trên bàn, gấp một miếng bỏ vào miệng, đầy hương vị thơm ngon. Những điểm nàng không bằng Tô Tử Mặc đúng là không chỉ ở chuyện bút mực văn chương, không nên tiếp tục rối rắm vấn đề này. Chúng mình nhìn thấy lông mày nhợt nhạt của Tô Tử Mặc lập tức nói. Mặc tỷ tỷ, ta giúp ngươi họa mi nha. Hiện tại trong kinh thành ưa chuộng họa thúy mi, nghe nói là từ các nương nương trong cung truyền ra, nhìn đặc biệt xinh. Hôm qua ta đi ngang qua thấy Thúy Hồng Trai mua năm học lọc hoa tử đại trở về. Chu Minh thích nhất là những điều gì mới mẻ. Mỗi khi có thứ gì mới ra, nàng đều phải nếm thử, có khi chính nàng cũng tự đưa ra sáng kiến. Lần trước, tự nàng thắt một vòng tay đặt ở cửa tiệm không nghĩ tới mới đặt ra đã bị người mua rồi. Nàng lại gấp gáp suốt đêm làm thêm mấy cái nữa cũng đều được tiêu thụ sạch sẽ. Chu Minh thấy cơ hội mua bán tốt, giữ độc quyền những thứ mà người ta không có. Này đồ trong cửa tiệm hơn phần nữa là do nàng nghĩ ra. Tô Tử Mặc cũng không ngăn cản sự hào hứng của nàng, gật đầu nói, được. Chu Minh kêu Tô Tử Mặc đến cái đình giữa hồ chờ, còn nàng trở về phòng lấy than kẻ. Họa xong rồi liền cảm thấy cảnh non nước cũng không thành tú, xinh đẹp như Tô Tử Mặc. Trong lòng rung động, nghiêng người hôn lên mi tâm Tô Tử Mặc. Trương Dĩnh không cho hạ nhân vào thông báo, tự mình lững thững đi dạo trong vườn, xa xa liền thấy được một màn này.